Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4401 hai lựa chọn. Người đang FPO. Nguyên tội đem chiến hỏa đặt ở Hạ Thiên trên thân. Hiện tại hắn ở đây, chính là tuyệt đối chế bá. Hắn mỗi một câu nói liền có thể nắm giữ những người khác sinh tử. Có thể nói, ở đây, nguyên tội chính là tuyệt đối trưởng khống giả. Hắn có thể nắm giữ sự sống chết của mỗi người. Trước đó có người công tử kia ra mặt. Vì lẽ đó hắn không có để cho người trước lục soát Hạ Thiên hai người bọn họ, nhưng là hiện tại khác biệt, hiện tại những người khác tất cả đều lục soát xong, liền chênh lệch Hạ Thiên hai người bọn họ, vì lẽ đó hắn trực tiếp bắt đầu mệnh lệnh Hạ Thiên hai người bọn họ. Món đồ kia vô cùng trọng yếu. Hắn tuyệt đối không thể để cho món đồ kia ném đi. Cho dù là đem tòa thành thị này tất cả đều đổ sát, hắn cũng ở đây không tiếc. Cái khác mấy người cũng là trực tiếp đi hướng Hạ Thiên hai người bọn họ, hiển nhiên là Hạ Thiên hai người bọn họ nếu như mình không động thủ, bọn hắn những người này liền muốn động thủ. Tự liền vừa rồi người công tử kia cũng không nói gì nữa. Hắn vừa rồi không có để cho thủ hạ động trước Hạ Thiên hai người bọn họ. Cái này đã coi như là chiếu cố Hạ Thiên hai người bọn họ. Nhưng là hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không ngăn cản thủ hạ của hắn. Ưng ực. Hạ Thiên uống một hớp rượu lớn không nói trước đồ vật tại hay không tại trên người ta, các ngươi liền muốn dạng này lục soát thân thể của ta, đây tuyệt đối không có khả năng. Không cho soát người. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh đều là sững sờ. Vừa rồi thế nhưng là chết nhiều người như vậy. Mà lại không chết cũng đều là vô cùng thê thảm. Bọn hắn cho rằng, hiện tại người nơi này hẳn là tất cả đều bị trấn nhiếp mới đúng. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà còn không cho soát người. Cái này có thể nói là đang tìm cái chết a. Ngươi nhìn, hắn khẳng định là trong lòng có quỷ, cực đạo môn đại sư huynh nói. Hắn thật vất vả bắt được cơ hội này, hắn nhất định phải đem Hạ Thiên cũng kéo xuống nước. Vừa rồi công tử đã nể mặt ngươi. Nếu như ngươi cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nguyên tội mặt không thay đổi nói, hắn đây cũng là sau cùng cảnh cáo. Thói quen của hắn mọi người đã biết. Hắn sẽ chỉ cảnh cáo một lần, nếu như Hạ Thiên còn không thỏa hiệp, vậy hắn liền sẽ không nhiều lời, tuyệt đối là xuất thủ. Muốn động thủ thật sao? Hạ Thiên buông xuống rượu trong tay của mình ấm, ánh mắt nhìn về phía tay mình tâm lá cây chỉ cần có người ra tay với ta. Vậy ta liền có thể phán định cho các ngươi muốn cùng ta khai chiến kết quả chính là, ta nhất định sẽ đem trừ ngươi ở ngoài tất cả mọi người đều giết chết, bao quát bên cạnh ngươi công tử. Yên tĩnh. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Uy hiếp. Hạ Thiên lại dám uy hiếp hồng cấp cao thủ nguyên tội. Cái này có thể nói là đối nguyên tội lớn nhất khiêu khích a. Hắn lại còn nói sẽ giết nơi này hết thảy mọi người. Tự liền người công tử kia cũng không ngoại lệ. Loại chuyện này không quản ai nghe đều cảm thấy là giống trò cười đồng dạng. Không nói trước nguyên tội, cái khác những người kia cũng đều là tranh cấp cao thủ, hơn nữa còn là tranh cấp trong cao thủ thực lực đứng đầu nhất mấy người, lực chiến đấu của bọn hắn vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời, tuyệt đối là đứng đầu nhất, người bình thường chắc chắn sẽ không là bọn hắn đối thủ. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói có thể giết bọn hắn. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên là đang khoác lác. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nguyên tội sắc mặt lập tức lạnh xuống. Trong giọng nói của hắn tất cả đều là sát khí. Hạ Thiên câu nói này đã khiến cho hắn sát tâm. Cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế khiêu khích hắn. Đặc biệt là tại loại tràng diện này. Hắn cho rằng Hạ Thiên đây chính là đang vũ nhục hắn. Hắn nhưng là hồng cấp cao thủ. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói hắn có thể ở ngay trước mặt chính mình giết mình thủ hạ cùng công tử. Không, không phải uy hiếp, chỉ là cảnh cáo mà thôi, ta thừa nhận, hồng cấp cao thủ rất khó chém giết, nhưng ngươi tốt nhất đừng dò sơ hở, nếu không ta không bảo đảm ta có thể hay không đưa ngươi cùng lúc làm sạch. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Giết hồng cấp cao thủ. Cuồng vọng. Đây quả thực là quá cuồng vọng. Ngươi muốn chết nguyên tội trực tiếp liền muốn động thủ. Chờ một chút, tên kia công tử đột nhiên nói, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ta không cho rằng ngươi đang khoác lác, nhưng là món đồ kia đối với chúng ta phi thường trọng yếu, vì món đồ kia, ta có thể không tiếc bất cứ giá nào, bao quát để ngươi tiếp nhận ngươi cả đời này đều chưa từng có thống khổ. Hiện tại nơi này hết thảy mọi người tất cả đều tìm tới, trừ bọn ngươi ra hai cái, ngươi nói, ta có cớ gì có thể bỏ qua ngươi? Uy hiếp. Tên kia công tử cũng là đang uy hiếp Hạ Thiên. Kỳ thật, hắn chỉ cần thật tốt nói với Hạ Thiên là sẽ trả cho hắn, nhưng là trong giọng nói của hắn tất cả đều là giết người, mà lại phảng phất nắm trong tay hết thảy, nắm trong tay Hạ Thiên vận mệnh. Vì lẽ đó Hạ Thiên vô cùng khó chịu. Lấy cớ không cần, ta chỉ biết là, trên thế giới này, nắm tay người nào lớn liền nghe ai, người muốn giảng lý, vậy ta liền cùng ngươi phân rõ phải trái, người muốn chơi hoành, ta cũng tùy thời phụng bồi. Hạ Thiên nói, tốt, vậy ta trước cùng ngươi giảng đạo lý. Người công tử kia nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi hẳn là muốn cho ta một cái không lục soát thân ngươi lý do chứ, hiện tại trừ bọn ngươi ra hai cái bên ngoài, tất cả mọi người ta đều tìm tới. Nghĩ lục soát ta thân cũng được, nhưng là ta muốn biết, nếu như ta trên thân nếu như không có làm sao bây giờ? Hạ Thiên hỏi. Nếu như không có, vậy các ngươi liền an toàn, công tử nói. Không, cái này thẻ đánh bạc ta cảm thấy không công bằng, giống ngươi nói như vậy. Vậy ta hiện tại có phải là cũng có thể nói ta ném đi đồ vật, sau đó ta cũng phải lục soát ngươi, liền xem như không lục ra được, ta cũng có thể nói với ngươi, ngươi an toàn, ngươi cảm thấy dạng này ngươi sẽ thoải mái sao? Hạ Thiên hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Công tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Rất đơn giản, thẻ đánh bạc, chỉ cần ngươi cầm được ra thẻ đánh bạc, ta liền có thể để ngươi lục soát, bất quá soát người không thể tiếp thân lục soát, chỉ có thể dùng cách không lực lượng lục soát, ta sẽ không phản kháng. Hạ Thiên nói, hắn cho rằng, làm cho đối phương lục soát mình, đó chính là đối với mình tôn nghiêm lớn nhất khiêu khích. Nếu như hắn thỏa hiệp lời nói, vậy hắn tôn nghiêm chẳng phải là bị đối phương giày xéo. Công tử, để ta giết bọn hắn đi, nguyên tội nhìn nói với Hạ Thiên. Công tử lắc đầu, có thể báo cái danh hiệu sao như vậy, liền xem như khai chiến, ta cũng phải biết địch nhân của ta là ai. Hạ Thiên nói thẳng. Hạ Thiên, người công tử kia nhướng mày, sau đó đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ngươi là Thiên Nguyên năm kiệt một trong, phần Thiên Tông đệ tử đời hai cái kia Hạ Thiên. Không sai, Hạ Thiên không có phủ nhận. Thiên Nguyên năm kiệt lại như thế nào công tử, hắn quá cuồng vọng. Nguyên tội phẫn nộ nói. Người công tử kia nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó nói ra, không có biện pháp khác, hiện tại ta có hai lựa chọn để ngươi tuyển, thứ nhất, để ta lục soát, nếu như lục soát không ra đến đồ vật, ta có thể bồi thường ngươi, thứ hai, đó chính là khai chiến, món đồ kia với ta mà nói phi thường trọng yếu, vì lẽ đó ta không quan tâm khai chiến, một khi khai chiến, ngươi liền không có đường lui, coi như ngươi là phần Thiên Tông đệ tử, ta cũng giống vậy dám giết. Hai lựa chọn. Công tử mở ra điều kiện. Hiện tại liền chờ đợi Hạ Thiên lựa chọn. Hết chương 4401. Chương 4402 đồ tốt. Người đang FTO. Nghe được hai cái điều kiện này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn một mực chờ đợi đợi cơ hội này. Hắn chính là đang đợi đối phương nói ra hai cái điều kiện này. Sự tình vừa rồi bên trong, hắn liền đã hiểu được, những người này tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu, từng cái cũng đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, đối phó dạng này người, tuyệt đối không thể nhận sợ, bằng không bọn hắn sẽ chỉ đối người càng thêm tàn nhẫn. Cực đạo môn những đệ tử kia chính là như vậy, những đệ tử kia đã quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng là trong mắt bọn họ, cũng giống vậy là không có chút nào thương hại. Những người kia càng là mềm yếu, bọn hắn liền càng không cầm những người kia làm người. Vì lẽ đó nhận sợ là vô dụng. Hạ Thiên minh bạch, vừa rồi cực đạo môn đại sư huynh ném tới hắn trong túi áo chiếc nhẫn kia tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật, vật kia lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Mấy người này không tìm được chiếc nhẫn, cái kia cuối cùng ai cũng chạy không được. Đều sẽ chết. Mà lại càng chết muộn người, liền sẽ càng thảm. Vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối không thể cùng những người khác đồng dạng chờ chết. Mà lại lấy những người này tàn nhẫn trình độ, Hạ Thiên liền xem như giao ra chiếc nhẫn kia, bọn hắn cũng sẽ cho rằng Hạ Thiên cũng là tính toán bọn hắn người, vậy bọn hắn cũng giống vậy sẽ ra tay với Hạ Thiên. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không đem chiếc nhẫn lấy ra. Hắn vừa rồi cứng như vậy khí, chính là vì làm cho đối phương hỏi hắn thân phận. Sau đó hắn đem thân phận của mình nói ra. Hắn là rất không thích phần Thiên Tông, nhưng hắn không thể không thừa nhận, phần Thiên Tông nổi tiếng bên ngoài mặt thật rất lớn, dùng rất tốt. tại hắn nói ra thân phận của mình về sau. Người công tử kia cũng cho hắn hai con đường. Cũng chính là chỗ thương lượng. Nhưng là Hạ Thiên cũng biết, mình không thể rất dễ dàng sẽ đồng ý, nếu không đối phương khẳng định sẽ cho rằng tâm hắn hư, đến lúc đó liền càng thêm khó làm. Nói một chút, nếu như các ngươi không lục ra được đồ vật, lấy cái gì đền bù? Hạ Thiên hỏi. Hừ, Nguyên Tội trùng điệp hừ một tiếng, ngươi thật sự chính là không biết tốt xấu a, công tử nói như vậy, rõ ràng là đã cho ngươi nấc thang, ngươi thế mà còn không biết trân quý, thật sự là mình muốn chết. Nguyên Tội hiện tại là càng xem Hạ Thiên càng tức giận. Hắn là thật hận không thể trực tiếp diệt sát Hạ Thiên. Muốn giết ta? Hạ Thiên nhìn về phía Nguyên Tội hỏi. Không sai, ta hiện tại liền muốn giết ngươi, Nguyên Tội lạnh lùng nói. Vậy thì tốt, ta tuyển đầu thứ hai, Hạ Thiên nói thẳng. Đầu thứ hai, liều chết. Nghe đến đó thời điểm, Nguyên Tội ánh mắt thì càng lạnh hơn. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội, ngươi có thể động thủ, ta cũng muốn thử nhìn một chút, ta đến cùng dùng thời gian bao nhiêu có thể đem mấy người này tất cả đều giết chết. Hạ Thiên không hề yếu nói, liền xem như đối mặt hồng cấp cao thủ, Hạ Thiên cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mềm yếu, trên mặt của hắn tất cả đều là khiêu khích thần sắc. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mềm yếu. Tiểu tử thúi, người có biết hay không chúng ta là ai? Liền xem như các người Phần Thiên Tông Âu con trai tới, hắn cũng không dám nói giết chúng ta công tử. Nguyên Tội phẫn nộ nói. Hắn chính là tại nói cho Hạ Thiên, chỗ dựa của bọn họ rất lớn. Làm sao bắt đầu so chỗ dựa thật sao? Ta mặc dù không biết chỗ dựa của các ngươi là ai, nhưng là ngươi thật giống như quên một chuyện rất trọng yếu. Hạ Thiên nhìn về phía Nguyên Tội. Sự tình gì? Nguyên Tội hỏi. Ta là họ Hạ, ngươi hẳn là rất rõ ràng cái này họ đại biểu cái gì a, mà lại nơi này khoảng cách Hạ gia chỉ có không đến một ngày lộ trình, ngươi nói là viện quân của ngươi nhanh, vẫn là của ta viện quân nhanh? Đâu là ngươi chỗ dựa lớn, vẫn là của ta chỗ dựa lớn đâu? Hạ Thiên khóe miệng có chút hướng lên. Hiện tại chính là một trận tâm lý chiến. Hạ Thiên cũng rất khẩn trương. Dù sao đối phương là hồng cấp cao thủ. Mặc dù hắn trên miệng nói không sợ, nhưng hắn cũng biết, mình đây chính là đang đánh cược mạng, hồng cấp cao thủ là thật có thể giết chết hắn. Hạ gia. Nghe đến đó thời điểm, đối phương quả nhiên trầm mặc. Lúc này Tiểu Liên Nguyên Tội cũng không nói gì thêm. Thật lâu. Người công tử kia nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên tiên sinh, đã ngươi là Hạ gia, vậy thì dễ làm rồi, chúng ta lần này mang theo đồ vật chính là muốn đưa đến Hạ gia, nếu như đồ vật ở trên thân thể ngươi, xin giao ra tới đi. Đưa đến Hạ gia. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền càng thêm sẽ không đem đồ vật lấy ra. Hắn hiện tại cùng Hạ gia quan hệ trong đó cũng không có tốt như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không để loại này thần bí đồ vật đưa đến Hạ gia. Ta bây giờ nói đồ vật không tại trên người ta ngươi cũng không tin, vì lẽ đó ta cho ngươi cơ hội lục soát, nhưng là ngươi nhất định phải xuất ra ta để ý đồ vật. Hạ Thiên cũng là khí thế không hề yếu. Hắn cũng coi là cho lui bước. Người công tử kia nhẹ gật đầu, ngươi muốn cái gì? Tất cả mọi người không phải tiểu hài tử, chỉ cần ngươi không xuất ra một chút đồ chơi nhỏ gạt ta, ta sẽ đồng ý. Hạ Thiên nói. Tốt. Người công tử kia nhìn về phía Hạ Thiên, chúng ta coi như kết bạn, vừa vặn chúng ta đang trên đường tới làm tới một cái đồ tốt, vật này liền xem như là lễ gặp mặt đi, nếu như ta thật cái gì cũng không có tìm ra đến, vậy vật này coi như là ta đưa cho Hạ Thiên tiên sinh a. Người công tử kia hiển nhiên cũng là muốn kết giao Hạ Thiên. Dù sao Hạ Thiên thân phận rất nhiều. Những này thân phận địa vị cũng không nhỏ. Mà hắn cũng minh bạch, nếu biết Hạ Thiên là Hạ gia, vậy hắn liền không thể tùy tiện cùng chết, trừ phi là hắn thật từ trên thân Hạ Thiên tìm tới chiếc nhẫn kia, vậy hắn liền có lấy cớ giết Hạ Thiên. Nếu như tìm không thấy, hắn liền tuyệt đối không thể cùng Hạ Thiên khai chiến. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể cầm đồ vật. Mà Hạ Thiên lời nói mới rồi cũng nói hắn ý tứ, phổ thông đồ vật hắn là tuyệt đối sẽ không muốn. Đồ tốt, hắn như thế cho cũng tuyệt đối không cam tâm. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đem món đồ kia xem như nhân tình. Ồ, thứ gì? Lấy ra nhìn kỹ hắn nói. Hạ Thiên lúc này cũng biết, đối phương đã nói ra lời như vậy, vật kia liền tuyệt đối không kém được, nhưng Hạ Thiên vẫn là muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì, thậm chí hắn còn vô cùng mong đợi. Dù sao thứ này thế nhưng là người khác tặng không a. Tặng không Đông Tây Hạ trời đều thích. Đặc biệt là đồ tốt. Ân công tử đối sau lưng Nguyên Tội nhẹ gật đầu. Công tử Nguyên tội hiển nhiên là vô cùng không tình nguyện. Lấy ra công tử nói lần nữa. Nghe được công tử, Nguyên tội cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ gật đầu, hắn là thật rất không muốn đem đồ vật lấy ra, nhưng là hắn cũng không thể ngỗ nghịch công tử. Chỉ gặp hắn tay trái một phen. Một cái hộp xuất hiện ở trong tay của hắn. Làm Hạ Thiên nhìn thấy cái hộp này thời điểm, mắt thấu thị liền đã mở ra. Ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên nhìn thấy trong hộp đồ vật lúc, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Nguyên tội cũng là trong cùng một lúc mở ra hộp. Trong lúc nhất thời, vô biên hàn băng chi khí càn quét ra, những này hàn khí phảng phất là muốn đem hết thảy chung quanh tất cả đều thôn vệ đồng dạng. Một cái chiếc nhẫn nằm tại trong hộp. Chiếc nhẫn này không phải phổ thông chiếc nhẫn, mà là một cái cung tiễn. Tên là Băng Tuyết Nữ Vương thở dài. Hết chương 4402. Chương 4403 thở dài huyết lệ. Người đang ép video. Hạ Thiên hiện tại cả người đều vô cùng không tốt, nhưng hắn lập tức liền kịp phản ứng, hắn hiểu được, mặc kệ chính mình hiện tại có dạng gì tâm tình, hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Hỉ nộ không lộ. Nhìn thấy Băng Tuyết Nữ Vương thở dài giờ khắc này, Hạ Thiên liền hiểu. Tuyết quốc xảy ra chuyện. Chỉ có tuyết quốc xảy ra chuyện, Băng Tuyết Nữ Vương thở dài mới có thể bị người đoạt đi. Băng Tuyết Nữ Vương thở dài là tuyết quốc người biểu tượng. Bọn hắn cả một đời cung phụng chỗ, chỉ cần bọn hắn còn có một hơi tại, vậy bọn hắn liền sẽ không để người cướp đi Băng Tuyết Nữ Vương thở dài. Hiện tại Băng Tuyết Nữ Vương thở dài xuất hiện trên tay hắn, vậy liền đại biểu tuyết quốc nhất định là xảy ra chuyện lớn. Tuyết quốc là thiên nguyên đế quốc các nước chư hầu. Có thể nói là đạt được thiên nguyên đế quốc thừa nhận tồn tại. Có người đối tuyết quốc làm dạng này chuyện, vậy liền đại biểu đối phương tuyệt đối có không kém hơn thiên nguyên đế quốc thực lực, bằng không bọn hắn làm sao lại đi làm loại chuyện này. Rét lạnh. Hiện tại Băng Tuyết Nữ Vương thở dài phía trên tất cả đều là rét lạnh băng xương chi khí. Thích không người công tử kia mỉm cười. Lửa giận. Hạ Thiên trong lòng tất cả đều là lửa giận. Nhưng là Hạ Thiên minh bạch, mình bây giờ tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn giả vờ như bộ mặt hưng phấn đồ tốt a. Thứ này là tuyết quốc thánh khí, Băng Tuyết Nữ Vương thở dài. Người công tử kia mỉm cười. Hạ Thiên tự nhiên là nhận biết Băng Tuyết Nữ Vương thở dài. Ta trước kia tại tuyết quốc đợi qua một đoạn thời gian, ta cũng đã được nghe nói Băng Tuyết Nữ Vương thở dài, nhưng đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy Băng Tuyết Nữ Vương thở dài. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Không biết cái này Đông Tây Hạ Thiên tiên sinh có thích hay không người công tử kia dò hỏi. Thích, thích Hạ Thiên nói. Thích liền tốt, vậy bây giờ cũng chỉ có thể ủy khuất một chút Hạ Thiên tiên sinh. Người công tử kia nhìn nói với Hạ Thiên. Tới đi, bất quá trực tiếp sờ. Hạ Thiên nói. Hắn mặc dù đồng ý đối phương soát người, nhưng là không sờ trên thân, đây mới là ranh giới cuối cùng. Không có vấn đề, chỉ cần tiên sinh không phản kháng. Vậy chúng ta có thể nhẹ nhõm tiến hành. Công tử đối Nguyên tội phất phất tay. Nguyên tội cũng là trực tiếp đi tới, sau đó hai đoàn lực lượng trực tiếp bao lại Hạ Thiên cùng Đu Đu, Hạ Thiên không cho Đu Đu động thủ, Đu Đu tự nhiên là không thể nói cái gì, cũng là tùy ý đối phương lục soát, cuối cùng tại Hạ Thiên trên thân tìm ra tới hơn 20 cái chữ vật giới chỉ, cũng không có tìm tới bọn hắn muốn tìm đồ vật. Công tử, không có Nguyên tội lắc đầu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng cho rằng đồ vật khẳng định tại Hạ Thiên hai người bọn họ trên thân, bởi vì nơi này chỉ có Hạ Thiên hai người bọn họ còn không có bị soát người. Nhưng là bây giờ lục soát xong, vậy liền đã xác nhận, đồ vật không tại Hạ Thiên trên người của bọn hắn. Là hắn tự mình lục soát. Những này chữ vật giới chỉ tất cả cũng không có nhận chủ, các ngươi có thể tùy tiện mở ra kiểm tra. Hạ Thiên nói. Không cần, vật kia là trang không đến chữ vật trang bị bên trong. Công tử lắc đầu. Lúc này sắc mặt của hắn có chút khó coi. Đồ vật không tại Hạ Thiên hai người bọn họ trên thân, như vậy hắn hy vọng cuối cùng cũng liền không có. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Cực Đạo Môn đại sư huynh, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Hiển nhiên hắn hiện tại cho rằng Cực Đạo Môn đại sư huynh đang nói láo. Cực Đạo Môn đại sư huynh hiện tại cả người đều không tốt, vừa rồi tại nghe được Hạ Thiên thân phận lúc, hắn liền có chút sợ hãi. Có thể hắn vẫn là cho là mình có thể âm Hạ Thiên, nhưng là bây giờ thì khác, Hạ Thiên trên thân thế mà không có tìm ra đồ vật đến, loại chuyện này quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi a. Hắn là tự tay đem đồ vật phóng tới Hạ Thiên trong túi áo. Nhưng là bây giờ thế mà không có. Cái này khiến hắn không thể tin được. Hắn đối với mình thủ pháp vô cùng tự tin, Hạ Thiên không có khả năng phát hiện, mà lại nơi này có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, liền xem như Hạ Thiên phát hiện, hắn cũng không có khả năng đem đồ vật lấy đi a. Hạ Thiên cũng là một mặt ý cười nhìn về phía cái kia cực đạo môn đại sư huynh. Sớm tại người đại sư kia huynh đem đồ vật ném tới trong túi của hắn lúc, hắn cũng đã đem đồ vật thu được Xâm La vạn tượng bên trong đi. Chiếc nhẫn kia không cách nào bị cái khác không gian chữ vật chứa đựng, điểm này liền cùng bình thường chữ vật giới chỉ là giống nhau, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên Xâm La vạn tượng bên trong, hiện tại trừ người sống bên ngoài, cái khác giống như đều không có cái gì giả không được. Vì lẽ đó không quản nguyên tội làm sao lục soát, cũng không thể lục soát đồ vật. Tay trái của hắn vung lên băng tuyết nữ thần đích thán tức cũng là xuất hiện tại ngón tay của hắn phía trên. Hận. Hạ Thiên có thể cảm ứng được băng tuyết nữ vương thở dài phía trên truyền đến hận ý. Băng tuyết nữ vương thở dài là thông nhân tính. Nó cũng nhận biết Hạ Thiên, nó lúc này chính là tại hướng Hạ Thiên truyền đạt hận ý. Lúc này Hạ Thiên cũng minh bạch, công tử này sở dĩ đem băng tuyết nữ thần đích thán tức giao cho Hạ Thiên. Nói trắng ra là cũng là vì làm một cái thuận nước dong thuyền miễn, bởi vì bọn hắn căn bản là không sử dụng được băng tuyết nữ thần đích thán tức. Băng tuyết nữ thần đích thán tức thế nhưng là cấp 4 vũ khí. Hơn nữa còn là cấp 4 vũ khí bên trong đỉnh phong tồn tại. Nhất định phải là đạt được nó tán thành người mới có thể sử dụng nó. Băng tuyết nữ thần đích thán tức phi thường thống hận nguyên tội bọn hắn, nó tự nhiên là sẽ không vì nguyên tội mở cung. Vì lẽ đó người công tử kia mới đưa nó đưa cho Hạ Thiên. Bất quá nguyên tội mặc dù kéo không ra, hắn cũng không hy vọng đem thứ này đưa cho người khác, vì lẽ đó hắn lấy ra thời điểm mới có thể như vậy khó chịu. Hạ Thiên ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve phía trên băng tuyết nữ thần đích thán tức. Phảng phất là tại trấn an nó đồng dạng. Máu tươi. Hạ Thiên nhìn thấy, trên ngón tay của mình đột nhiên bị vạch phá, xuất hiện máu tươi. 3. Một đạo hàn băng lực lượng xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Nhận chủ. Băng tuyết nữ thần đích thán tức thế mà chủ động nhận chủ. Hạ Thiên máu tươi tại trên mặt nhẫn phảng phất huyết lệ, giống như là băng tuyết nữ thần bởi vì tuyết quốc rơi lệ. Yên tâm đi, ta sẽ vì tuyết quốc báo thù, Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Vừa rồi cái này một loạt động tác, chỉ có chính Hạ Thiên biết, người công tử kia cùng nguyên tội ánh mắt của bọn hắn còn tại cực đạo môn đại sư huynh trên thân. Lá cây. Hạ Thiên còn tại cảm thụ được tay phải trong lòng bàn tay chỗ lá cây. Không có khả năng, đây không có khả năng, đồ vật ngay tại trên người hắn. Cực đạo môn đại sư huynh vội vàng hô. Tuyệt vọng. Lúc này một cỗ cảm giác tuyệt vọng tự nhiên sinh ra. Hắn hiểu được, mình chết chắc. Bất quá cho dù chết, hắn cũng phải lôi kéo Hạ Thiên làm đệm lưng. Hừ, nói nhanh một chút, đồ vật ở đâu hắn ta đã tìm tới. Cái gì cũng không có. Nguyên tội trùng điệp hừ một tiếng. Liền ở trên người hắn, cực đạo môn đại sư huynh gấp vội vàng nói ta thừa nhận, đồ vật là ta trộm, nhưng là ta tại trở lại trong tử quán thời điểm, ta liền đem đồ vật ném tới trong túi của hắn. Các ngươi cố gắng kiểm tra một chút túi của hắn, khẳng định ở bên trong, ta thề, ta tuyệt đối không có nói sai. Hết chương 4403. Chương 4404 nguyên tội thủ đoạn. Người đang FPO. Cực đạo môn đại sư huynh hiện tại cho là mình còn sống tỷ lệ quá nhỏ, nhưng hắn muốn chết cũng lôi kéo Hạ Thiên đệm lưng. Mà lại nếu như hắn cắn Hạ Thiên, cái kia nói không chừng hắn còn có đường sống. Vì lẽ đó hiện tại hắn đem mình trộm cắp sự tình nói ra. Nguyên tội nhướng mày, sau đó thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện tại cực đạo môn đại sư huynh trước mặt. Ngươi có phải hay không cho là chúng ta rất dễ bị lừa? Không có. Ta không có, ta thật không có lừa các ngươi. Cực đạo môn đại sư huynh vội vàng giải thích nói. Ngươi vừa rồi cũng là nói như vậy, mà lại ngươi nói đồ vật không phải ngươi trộm, hiện tại ngươi còn như thế nói, sau đó nói đồ vật là ngươi trộm, ngươi phóng tới trên người hắn, ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi. Nguyên tội tay phải vung lên, trực tiếp đem cực đạo môn đại sư huynh cổ bắt lấy. Tử vong. Cực đạo môn đại sư huynh tại thời khắc này thật cảm nhận được tử vong. Sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi để hắn cơ hồ điên cuồng. hắn không muốn chết. Hắn nhưng là cực đạo môn đại sư huynh. Tương lai có thể sẽ trở thành cực đạo môn môn chủ tồn tại. Có thể nói, tương lai của hắn là tràn ngập huy hoàng, nhưng là bây giờ hắn muốn chết, nếu như hắn chết, cái kia còn nói cái gì? Cái kia không quản thiên phú của hắn cao bao nhiêu, lớn bao nhiêu bản sự, đều đem hóa thành bụi bặm. Ta nói đều là thật, ta đã sắp chết, ta không cần thiết lừa ngươi. Cực đạo môn đại sư huynh mặt đã triệt để bị chợt đỏ bừng. Ta đã tự mình tìm tới, trên người hắn, còn có nội tạng của hắn bên trong, đều không có, làm khó ngươi cho rằng ta đang gạt chúng ta công tử sao? Nguyên tội sau khi nói đến đây, thanh âm cũng là trở nên càng lạnh hơn, trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Giết! Giờ khắc này hắn có sát tâm. Nguyên tội người công tử kia đột nhiên hô. Nguyên tội buông xuống cái kia cực đạo môn đại sư huynh. Thủ đoạn của ngươi không phải rất nhiều sao? Ta muốn thấy nhìn. Người công tử kia nhìn nói với nguyên tội. Thủ đoạn. Hắn nói thủ đoạn tự nhiên là nguyên tội tra tấn người thủ đoạn. Nguyên tội danh hiệu thế nhưng là minh giới câu hồn. Danh hào của hắn cũng không phải đến không. Ý là hắn phảng phất chính là đến từ minh giới câu hồn sứ giả đồng dạng, có thể để người nếm tận các loại thống khổ. Tốt, nguyên tội nhẹ gật đầu, sau đó buông ra cực đạo môn đại sư huynh. Lui lại. Cực đạo môn đại sư huynh không ngừng lui lại. Không, không, đừng, đừng, ta nói đều là thật, ta từ bên ngoài trở về thời điểm, ta chỉ lo lắng bị các ngươi tìm ra đến, sau đó ta đem chiếc nhẫn kia, đúng, là chiếc nhẫn màu tím ném tới hắn trong túi áo. Cực đạo môn đại sư huynh đột nhiên nhớ tới chiếc nhẫn là tử sắc. Nói chuyện đến tử sắc thời điểm, nguyên tội cùng người công tử kia lập tức hai mắt tỏa sáng. Bởi vì biết đồ vật là màu gì, vậy liền đại biểu cực đạo môn đại sư huynh là thật nhìn qua chiếc nhẫn kia. Tiếp tục, người công tử kia cho rằng, cực đạo môn đại sư huynh mặc dù đã mở miệng, nhưng hắn nhất định còn có sự tình gì che giấu. Vì lẽ đó hắn chỉ cần tiếp tục dùng hình, vậy cái này cực đạo môn đại sư huynh liền nhất định sẽ đem tất cả mọi chuyện tất cả đều nói ra được. Trong tay của ta thứ này gọi là thấu xương châm, nguyên tội lấy ra một cây châm, sau đó nói ra thứ này có thể trực tiếp cắm vào đầu khớp xương, hắn có thể kích thích xương cốt của ngươi, để ngươi xương cốt không ngừng phát dục ra cốt thứ, những cái kia cốt thứ lại không ngừng đâm vào thịt của ngươi bên trong, nội tạng của ngươi bên trong, mà lại cốt thứ là liên tục không ngừng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài. Hút. Nghe được hắn, xung quanh những người kia tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Xương cốt mọc gai, mình đâm huyết nhục của mình. Yên tâm đi, cốt thứ sẽ không giết ngươi, những này cốt thứ hội trưởng rất chậm, để ngươi nhiều thể hội một chút cái loại cảm giác này. Nguyên tội trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Không, không. Cực đạo môn đại sư huynh không ngừng lắc đầu. Không vừa lòng thật sao? Yên tâm đi, ta còn có phụ liệu. Nguyên tội nói xong lấy ra một cái bình nhỏ, cái này trong bình nhỏ tràn đầy đen nghịt đồ vật, những vật này nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đều là tiểu côn trùng, chỉ bất quá tiểu côn trùng cá thể phi thường nhỏ, một cái chỉ có một ly tả hữu, vì lẽ đó rất khó nhìn rõ ràng. Những vật này gọi là phệ xương trùng, bọn chúng có thể thuận châm trực tiếp leo đến xương cốt của ngươi bên trong, là ngươi xương cốt trung tâm, bọn chúng biết một chút một điểm đưa ngươi đầu khớp xương mặt tất cả đều ăn hết, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Bởi vì xương cốt của ngươi sẽ giải ra lại, sau đó bọn chúng lại ăn. Tuần hoàn. Vòng đi vòng lại. Nghe đến đó thời điểm, cực đạo môn đại sư huynh sắc mặt triệt để thay đổi. Đây quả thực là so chết còn khó chịu hơn a. Hắn mặc dù sợ chết, nhưng hắn càng sợ loại thống khổ này a. Còn có, đừng nghĩ lấy chết, ta thế nhưng là hồng cấp cao thủ, nếu để cho ngươi ở trước mặt ta tự sát, vậy ta rất không mặt mũi. Nguyên tội nói xong, thấu xương châm trực tiếp đâm vào cực đạo môn đại sư huynh trên thân. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Cốt thứ tổn thương thật nhanh. Nháy mắt liền để cực đạo môn đại sư huynh sụp đổ. Nhưng là nguyên tội cũng không có đình chỉ. Phệ xương trùng tất cả đều thuận thấu xương châm bò lên đi vào. Mặc dù chỉ có một cái bình nhỏ, nhưng trong này chỉ ít có mấy vạn con phệ xương trùng. Bò! Những cái kia côn trùng cứ như vậy không ngừng bò vào cực đạo môn đại sư huynh đầu khớp xương mặt. Đây cũng là ác hữu ác báo. Hắn bình thường chuyện xấu là thật không làm thiếu a, hôm nay cũng coi là hắn báo ứng. Kêu thảm. Cực đạo môn đại sư huynh không ngừng kêu thảm. Nói nguyên tội quát lớn. ta nói đều là thật, đồ vật thật là ta trộm, ta cũng đặt ở trong túi của hắn, ta cái này thật không có nói sai, tha cho ta đi. Cực đạo môn đại sư huynh không ngừng hô. Hắn nói đúng là thật. Nhưng là bây giờ không ai tin tưởng hắn. Bởi vì lúc trước hắn nói lời nói dối đều bị phơi bày. Mà lại Hạ Thiên cũng đã bị tìm tới thân. Nguyên tội đối với mình bản sự phi thường rõ ràng, hắn đã có thể xác định, đồ vật tuyệt đối không tại Hạ Thiên hai người bọn họ trên thân, mà lại hắn vừa rồi cũng ở chung quanh lục soát một vòng, cái gì đều không tìm được. Miệng thật cứng rắn a, vậy ta liền nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể cứng rắn tới khi nào. Nguyên tội cho rằng cực đạo môn đại sư huynh chính là đang giấu giếm cái gì. Mặc dù bọn hắn đều muốn nhanh lên đem đồ vật tìm trở về, nhưng là hiện tại bọn hắn rất có kiên nhẫn. Nguyên tội, thêm điểm liệu người công tử kia cũng là khóe miệng có chút dương lên, hắn người này sau nguyên tội càng thêm khát máu. Nguyên tội nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa lấy ra một cây châm, thứ này gọi là tán khí châm, cắm vào đan điền của ngươi về sau, ngươi trong đan điền tất cả lực lượng đều sẽ bị từng chút một hóa giải, thẳng đến ngươi đan điền triệt để nát cho đến, mùi vị đó thế nhưng là cực kỳ tốt. Không, không cần, ta nói, ta cái gì đều chịu nói, ta đem mấy ngày nay phát sinh tất cả chuyện tất cả đều nói ra, còn có ta tại sao phải hại hắn, ta nói các ngươi liền sẽ tin tưởng ta. Hết chương 4404. Chương 4405 trộm người. Người đang FPO. Cực đạo môn đại đệ tử chính là một cái hèn nhát, bất quá không chỉ là hắn, liền xem như những người khác cũng giống như nhau. Dưới loại tình huống này, còn có thể xương cứng người khẳng định không nhiều lắm. Mà lại bọn hắn cũng không có xương cốt có thể cứng rắn. Xương cốt của hắn đã bắt đầu bị phệ xương trùng bắt đầu thôn phệ. Nói thẳng nguyên tội mặt không thay đổi nói, hắn cũng không có đình chỉ cực đạo môn đại đệ tử trên người những vật kia. Bởi vì hắn biết, tinh thần sụp đổ thời điểm, nói đồ vật dĩ nhiên cũng là thật. Vì lẽ đó hắn liền để cực đạo môn đại đệ tử nói như vậy. Ta em vợ ngày đó ra tay với hắn, nhưng là bị hắn đả thương, vì lẽ đó ta tìm hắn báo thù, ta trộm hắn đồ vật, nhưng lại bị hắn phát hiện, sau đó ta liền thiết kế một chút, trộm sạch trong nhà hắn chữ vật giới chỉ, lại sau đó chính là đụng phải các ngươi, vừa rồi hết thảy đều là hắn trang, hắn không có khả năng đối ta một chút ấn tượng đều không có, hắn nhất định là cố ý để các ngươi đối ta sinh ra cảnh giác, sau đó hắn đục nước béo cò. La lên. Cực đạo môn đại đệ tử lớn tiếng la lên. Hắn một hơi đem tất cả trải qua tất cả đều nói một lần. Trước ngừng người công tử kia nói. 3. Một đoàn lực lượng trực tiếp bao phủ tại cực đạo môn đại sư huynh trên thân. Hô. Cực đạo môn đại sư huynh thân thể kém chút trực tiếp ngã trên mặt đất. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cảm giác mình cả người triệt để tê liệt. Ngươi nói, trước ngươi trộm hắn đồ vật. Sau đó hắn phát hiện đúng không, người công tử kia nhìn về phía cực đạo môn đại sư huynh hỏi. Đúng, ta trộm hắn đồ vật, hắn chữ vật giới chỉ có một chương tờ giấy. Cực đạo môn đại sư huynh nói. Hắn hiện tại thật vất vả khôi phục lại, cũng không dám lại có bất kỳ giấu giếm. Tiên sinh, cái này ngươi thấy thế nào? Người công tử kia quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Trên người ta hết thảy có 40 mấy chữ vật giới chỉ, trong đó có 10 cái là giả. Vừa rồi các ngươi tìm ra tới những này bên trong, cũng là giả, tỉ như nói cái này. Hạ Thiên tùy tiện cầm một cái chữ vật giới chỉ, sau đó trước mặt mọi người mở ra chữ vật giới chỉ, vừa rồi một nháy mắt, hắn cũng đã đem trong chữ vật giới chỉ đồ vật nhận được xâm la vạn tượng bên trong, sau đó đem đồ vật bên trong đổi thành tờ giấy. Loại phương pháp này người khác là khẳng định làm không được. Người khác muốn đem đồ vật theo một cái chữ vật giới chỉ đổi được một cái khác chữ vật giới chỉ. Vậy liền cần đem đồ vật tất cả đều lấy ra. Nhưng là Hạ Thiên không cần làm như vậy. Xâm la vạn tượng chính là một cái bắc. Một cái phi thường đáng sợ bắc. 3. Làm Hạ Thiên mở ra chữ vật giới chỉ thời điểm, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, bên trong có một chương tờ giấy. Là cái này đi, Hạ Thiên đem tờ giấy ném tới. Không có khả năng, đây không có khả năng, nhất định là người cố ý đánh cháo. Cực đạo môn đại sư huynh không tin đây là thật, bởi vì cái này cùng hắn trong óc tính toán hoàn toàn không giống. Chủ yếu nhất là, hắn biết Hạ Thiên nhất định là đang nói láo. Bởi vì hắn là tự tay đem đồ vật đặt ở Hạ Thiên trong túi áo. Hắn đối với mình thủ pháp là phi thường có tự tin. Tiếp tục đi, người công tử kia mặt không thay đổi nói. Hạ Thiên đã cho hắn đáp án, vì lẽ đó hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên. Tiếp tục. Nghe được hai chữ này thời điểm, cực đạo môn đại sư huynh trên mặt tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Không, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta nói đều là thật, ta thật là tự tay đem đồ vật ném tới hắn trong túi áo. Cực đạo môn đại sư huynh nói. Hạ Thiên trực tiếp bỏ đi áo của mình, cầm quần áo ném tới cực đạo môn đại sư huynh trước mặt. Ngươi thích ta cái này áo, vậy thì đưa cho ngươi tốt. Động thủ người công tử kia tiếp tục nói. Hạ Thiên hiện tại chính là muốn để cực đạo môn đại sư huynh ăn chết cái tội danh này, bởi vì chỉ cần người công tử kia cân nhắc đến cái gì, vậy hắn liền nhất định sẽ ra tay với Hạ Thiên, mặc dù bây giờ hắn cùng Hạ Thiên nói chuyện rất tốt, nhưng chiếc nhẫn kia đối bọn hắn đến nói quá trọng yếu, vì lẽ đó dù là hắn chỉ là hoài nghi Hạ Thiên, dù là đồ vật trên người Hạ Thiên tỷ lệ chỉ có 1%, hắn cũng tuyệt đối sẽ đối Hạ Thiên xuất thủ. Về phần Hạ Thiên thân phận, đến lúc đó hắn cũng sẽ không lo lắng nữa. Hiện tại hắn sở dĩ cân nhắc những này, đó là bởi vì Hạ Thiên nội tình quá sạch sẽ, còn có Hạ Thiên thân phận còn tại đó. Bất quá cái này cực đạo môn đại sư huynh nếu như bây giờ chết rồi, vậy hắn khẳng định sẽ nháy mắt ra tay với Hạ Thiên. Bởi vì nơi này chỉ có Hạ Thiên còn có thể là biết chiếc nhẫn hạ lạc. Chiếc nhẫn tuyệt đối sẽ không hư không tiêu thất. Vì lẽ đó chỉ cần là có liên quan hệ người, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Băng tuyết nữ thần đích thán tức bên trong có lớn vô cùng hận ý, nhưng là Hạ Thiên cũng sẽ không hiện tại xuất thủ, bởi vì đối phương có hồng cấp cao thủ tại, mà lại cái khác mấy người thực lực cũng đều là phi thường cường hãn, hắn tuyệt đối không thể khinh thường, hắn xuất thủ, vậy thì nhất định phải muốn đối phương mạng, nếu không hậu hoạn vô tận. Thậm chí đối phương nếu như tìm tới Hạ gia, Hạ Thiên liền càng thảm hơn. Đến lúc đó hắn chỉ cần cùng người của Hạ gia nói đồ vật tại Hạ Thiên trên thân đâu, như vậy, Hạ gia rất có thể sẽ trực tiếp ra tay với Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại không thể cược. Hắn là nhất định sẽ bên trên Hạ gia. Vì lẽ đó hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Hắn nhìn thoáng qua trong tay mình lá cây, thứ này mới là lá bài tẩy của hắn. Lá cây cắt từ giữa mở ngày đó, hắn liền có thể học tập miêu yêu kỹ năng. Cũng chính là nguyệt chi lực công kích, có thể nói xem như bước đầu có thể khống chế nguyệt chi lực. Đến lúc đó Hạ Thiên lực công kích liền sẽ tăng vọt. Kêu thảm. Cực đạo môn đại đệ tử không ngừng kêu thảm. Hắn đã triệt để quên đi cầu xin tha thứ, bởi vì hắn biết, liền xem như mình cầu xin tha thứ cũng vô ích. Hắn có thể nói đều đã nói. Nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì chứng cứ, mà lại Hạ Thiên còn có thể xuất ra chứng cứ tới. Tuyệt vọng, hắn lúc này triệt để tuyệt vọng. Ngay tại hắn nhất lúc tuyệt vọng, hắn đột nhiên cảm nhận được trên mặt đất truyền đến trận trận gợn sóng. Cái này gợn sóng cũng không phải phổ thông gợn sóng. Ta nói, ta đều nói, đồ vật bị ta ẩn nấp rồi. Cực đạo môn đại sư huynh vội vàng hô. Ở đâu nguyên tội hỏi. Có ta phong ấn tại, nhất định phải ta tự mình động thủ. Cực đạo môn đại sư huynh hô. Ngừng người công tử kia nhẹ gật đầu. Hô! Cực đạo môn đại sư huynh thân thể sụi lơ tại trên mặt đất. Đừng lãng phí thời gian, người công tử kia mặt không thay đổi nói. Cực đạo môn đại sư huynh hướng về phía trước bò lên khoảng 10 mét thời điểm, hai tay của hắn đột nhiên dùng sức đập vào trên mặt đất. Thấy cảnh này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn mắt thấu thị đã thấy mặt đất biến hóa, hắn tự nhiên biết đối phương muốn làm gì. Oanh! Cường đại bạo tạc lực truyền đến, toàn bộ liền trong quán, đâu đâu cũng có sương mù. Biến mất. Cực đạo môn đại sư huynh trực tiếp biến mất tại tử quán bên trong. Hết chương 4405. Chương 4406 tuyết quốc diệt. Người đăng FPO. Trộm người. Trộm cắp cảnh giới tối cao chính là đem người đều trộm đi. Cực đạo môn làm được. Bọn hắn ngay trước hồng cấp cao thủ mặt. Đem cực đạo môn đại sư huynh trộm đi. Tại cực đạo môn đại sư huynh biến mất một khắc này, trong tử quán tất cả mọi người liền tất cả đều phát hiện. Mặc dù sương mù để bọn hắn nhìn không thấy phía trước, nhưng là bọn hắn lại có thể cảm nhận được thần thức A. Đuổi theo cho ta nguyên tội la lớn. Những thủ hạ của hắn vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Tốc độ nhanh vô cùng, bọn hắn cũng không biết cực đạo môn đại sư huynh ở phương hướng nào. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể tách ra đuổi. Oanh! Nguyên tội chân trên mặt đất đạp mạnh, sau đó toàn bộ trong tử quán tất cả sương mù tất cả đều tán đi. Phẫn nộ! Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Chạy trốn! Cực đạo môn đại sư huynh thế mà chạy trốn. Là ở ngay trước mặt hắn trốn. Đây đối với hắn đến nói, quả thực chính là sỉ nhục. Người công tử kia mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Hỏi ra mới vừa rồi là tình huống như thế nào mới có thể tìm tới vừa rồi người kia. Công tử thản nhiên nói. Vừa rồi chỉ có cực đạo môn đại sư huynh chạy trốn. Những người khác cũng không có đào tẩu. Nguyên tội ánh mắt nháy mắt nhìn về phía những người kia. Run rẩy. Những người kia thân thể bắt đầu run rẩy không ngừng. Nói đi, từng bước nói, nội dung kém cỏi nhất người, liền nếm thử thấu xương châm cùng vệ xương trùng nguyên tội mặt không thay đổi nói. Những người kia từng cái bắt đầu nói. Đều muốn trước nói. Cuối cùng nguyên tội từng cái nghe. Nguyên lai vừa rồi cứu đi cực đạo môn đại sư huynh người chính là cực đạo môn trưởng môn cùng cực đạo môn cao tầng, bọn hắn sử dụng chính là cực đạo môn mạnh nhất bản sự. Mà lại bọn hắn cũng biết, những người này hiện tại nhất định tại thành phố này bên trong. Còn có rất nhiều phương thức liên lạc cùng tìm kiếm phương thức vân vân. Tiên sinh, không biết là có hay không có thể di giá đến chỗ ở của ta rượu cũng uống qua, ta nơi nào còn có một chút thượng đẳng trà muốn đưa cho tiên sinh uống một chút. Người công tử kia nhìn nói với Hạ Thiên, hắn sở dĩ nói những này, cũng không phải là thật phải mời Hạ Thiên uống trà, mà là không muốn để cho Hạ Thiên rời đi hắn ánh mắt. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên một điểm hiềm nghi đều không có, nhưng chỉ cần đồ vật không tìm được, hắn liền không hy vọng Hạ Thiên rời đi hắn nhìn chăm chú phạm vi bên trong. Hạ Thiên tự nhiên là biết mục đích của đối phương, vì lẽ đó hắn cũng không nói thêm gì, dù sao khám phá không nói toạc, mới có thể tiếp tục làm bằng hữu. Đương nhiên, Hạ Thiên nhưng cho tới bây giờ đều không có coi người này là làm là bằng hữu. Tốt, ta cũng thật thích, vừa vặn cũng có một chút sự tình muốn hỏi một chút đâu. Hạ Thiên nói. Đi thôi, người công tử kia nhẹ gật đầu. Nguyên tội là người công tử kia thiếp thân thủ hộ giả, hắn cứ như vậy đi theo ba người sau lưng. Hạ Thiên yên lặng vuốt vuốt trong tay lá cây. Ngươi thật giống như rất thích ngươi trong tay lá cây a. Người công tử kia nhìn về phía Hạ Thiên hỏi làm khó là bảo bối gì sao? A, yêu thích, Hạ Thiên đem lá cây đưa cho người công tử kia. Ha ha, thật đúng là một cái kỳ quái yêu thích ha, ta thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Người công tử kia cười lớn nói. Đúng rồi, ta đến bây giờ cũng không biết ngươi là gia tộc gì. Hạ Thiên hiện tại là muốn đánh trước nghe một chút thân phận của đối phương, sau đó lại làm chuẩn bị. Hồng Qua gia tộc. Ta gọi Hồng Qua Mưa Rơi, người công tử kia nói. Ách, Hạ Thiên sững sờ, dạng này dòng họ hắn thật sự chính là lần đầu tiên nghe được, cái này thật không có nghe qua. Chưa từng nghe qua cũng bình thường, gia tộc bọn ta hiện tại coi như không được là đại gia tộc, vì lẽ đó rất nhiều người đều chưa từng nghe qua. Người công tử kia nói, bất quá hiển nhiên hắn là phi thường không cam lòng. Nhìn thấy hắn cái dạng này thời điểm, Hạ Thiên liền phảng phất đoán được. Nhất định là gia tộc này thế lực rất lớn, nhưng lại cũng không phải là đại gia tộc, vì lẽ đó bọn hắn muốn tìm Hạ gia hợp tác. Kiếm chuyện. Gia tộc này muốn kiếm chuyện. À, đúng, cái này băng tuyết nữ thần đích thán tức hẳn là tuyết quốc chí bảo đi, ta trước kia liền nghe nói qua, các ngươi là thế nào cầm tới, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Rất đơn giản a, người công tử kia mỉm cười diệt đi tuyết quốc liền tốt. Ách, Hạ Thiên sững sờ. Trong lòng của hắn tất cả đều là lửa giận, nhưng là hắn nhất định phải bảo trì trấn định, tuyết quốc tựa như là các nước chư hầu a, diệt đi bọn hắn không sẽ chọc cho phiền phức sao. Phiền phức hiện tại là cường giả vi tôn thời đại, mà lại thiên nguyên đế quốc nội bộ ngay tại xuất hiện mâu thuẫn, thế lực phân hóa rất nghiêm trọng, tách ra thế lực ai nguyện ý cùng chúng ta Hồng Qua gia tộc khai chiến. Hồng Qua Mưa Rơi 10 phần tự tin nói, hiển nhiên hắn đối với mình gia tộc thực lực là phi thường tự tin. Nếu như là toàn bộ thiên nguyên đế quốc nổi giận, bọn hắn có lẽ sẽ rất kiêng kỵ, nhưng là hiện tại nửa cái thiên nguyên đế quốc thế lực, bọn hắn còn giống như không phải rất sợ. Nha, Hạ Thiên lúc này cũng coi là biết Hồng Qua gia tộc thế lực. Hắn cũng không tiếp tục đến hỏi, bởi vì hắn sợ hỏi nhiều sẽ khiến đối phương hoài nghi, hắn hiện tại chỉ cần biết là đối phương diệt đi tuyết quốc là được rồi, đám người này nếu là đi Hạ gia, như vậy bọn hắn hiện tại liền đi không được, mà lại đồ vật mất đi, bọn hắn tạm thời cũng đi không được Hạ gia. Hạ Thiên sẽ thừa dịp thời gian này, từng chút âm chết bọn hắn. Tuyết quốc thù, Hạ Thiên là tuyệt đối không có khả năng không báo. Tuyết quốc có rất nhiều người đều là đối Hạ Thiên có ân. Tuyết quốc, một cái tiểu chư hầu quốc mà thôi, thế mà còn có người tham gia hộ long nhất tộc, dạng này quốc gia liền có tội. Không qua Lạc Vũ nói. Hộ long nhất tộc. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên kém chút trực tiếp động thủ. Đó không phải là hắn chỗ gia tộc sao? Hộ long nhất tộc là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Hắn mặc dù trước kia cũng nghe nói hộ long nhất tộc, nhưng hắn thật không biết hộ long nhất tộc là cái gì, mà lại hắn cũng không hiểu, hộ long nhất tộc đến tột cùng có dạng gì bản sự, có thể chọc giận Hồng Qua gia tộc. Một cái phi thường làm người ta ghét thế lực, mặc dù người không phải quá nhiều, nhưng là bên trong vẫn có một ít cao thủ. Hồng Qua Lạc Vũ nói. Hạ Thiên đi vào cái này Hồng Qua Lạc Vũ sân nhỏ, Hồng Qua Lạc Vũ thế nhưng là tài đại khí thô. Cái viện này là hắn mua lại, mà không phải mướn. Hạ Thiên hỏi cái gì đều chỉ là giả vờ như hứng thú đặt câu hỏi, cũng không phải là nhất tìm tòi ngọn nguồn đến hỏi. Cái này Hồng Qua Lạc Vũ tính cảnh giác vô cùng mạnh. Nếu như Hạ Thiên biểu hiện quá chủ động lời nói, vậy liền sẽ khiến hắn hoài nghi. Ngồi xuống về sau, Hạ Thiên nhìn về phía Hồng Qua Lạc Vũ, đúng rồi, ta có một vấn đề không biết có nên nói hay không. Nói đi, chúng ta là bằng hữu, có cái gì tùy tiện hỏi. Hồng Qua Lạc Vũ đối hạ nhân phất phất tay, chung quanh hạ nhân toàn bộ rời đi. Người hôm nay tìm đồ vật là chiếc nhẫn màu tím đi, kia rốt cuộc là cái gì, giống như đối các ngươi phi thường trọng yếu a? Hạ Thiên trực tiếp hỏi, mặc dù chiếc nhẫn ở trên người hắn, nhưng hắn đến bây giờ cũng không có xem xét, mà lại nếu như không biết là thứ gì, liền xem như tra xét, hắn cũng rất khó biết là cái gì. Hết chương 4406. Chương 4407 đánh ngươi một bàn tay. Người đang ép FTO. Chiếc nhẫn màu tím. Nhiều người như vậy đều vì chiếc nhẫn này mất mạng. Mà chiếc nhẫn này bây giờ liền đang Hạ Thiên trong tay, hắn có thể không hiếu kỳ sao? Nếu như hắn không hiếu kỳ, Hồng Qua Lạc Vũ ngược lại sẽ kỳ quái đi. Muốn biết Hồng Qua Lạc Vũ hỏi ngược lại. Vẫn được, có chút hiếu kỳ. Hạ Thiên nhàn nhạt nói ra, bất quá nói hay không tùy ngươi. Nghe nói qua cấp 5 vũ khí sao? Hồng Qua Lạc Vũ hỏi. Cấp 5 vũ khí. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Bởi vì cấp 5 vũ khí thế nhưng là ngay cả hồng cấp cao thủ đều có thể giết chết đồ vật. Bình thường đến nói, dù là hồng cấp cao thủ đã trọng thương ngã gục, muốn giết chết bọn hắn cơ hồ cũng là chuyện không thể nào. Nhưng là có cấp 5 vũ khí lại khác biệt. Chỉ cần hết sạch hồng cấp cao thủ thể nội lực lượng, vậy liền có thể dùng cấp 5 vũ khí diệt sát đối phương. Cái kia chiếc nhẫn màu tím là cấp 5 vũ khí, Hạ Thiên rất khó tưởng tượng, vì cái gì bọn hắn cái này Hồng Qua gia tộc muốn xuất ra thứ quý giá như thế đến cho Hạ gia. Phải biết, Thiên Nguyên đại lục bên trên cấp 5 vũ khí có thể cũng không nhiều a, mỗi một cái đều là chí bảo bên trong chí bảo. Ngươi là phần Thiên Tông người, ngươi hẳn phải biết cấp 5 vũ khí đại biểu cái gì đi, mà lại chiếc nhẫn kia còn không phải phổ thông cấp 5 vũ khí. Nó là cấp 5 phòng ngự loại vũ khí, danh xưng có thể phòng ngự hết thảy công kích đồ vật. Hồng Qua Lạc Vũ nói. Hắn cùng Hạ Thiên đối thoại thời điểm, không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, cái gì cũng dám nói. Bởi vì hắn biết Hạ Thiên cùng hắn là đồng dạng độ cao. Bất quá hắn đang nói chuyện thời điểm cũng là tại quan sát Hạ Thiên thần sắc. Mặc dù hắn đã xác định đồ vật khẳng định không trên người Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. Vẫn là câu nói kia. Cực đạo môn đại sư huynh nếu như đến chết cũng không hé miệng, vậy hắn liền nhất định sẽ ra tay với Hạ Thiên. Bởi vì cấp 5 vũ khí quá trọng yếu. Cấp 5 phòng ngự loại vũ khí. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là cả kinh, lại là vật chân quý như vậy. Ngươi bây giờ biết ta vì cái gì cẩn thận như vậy đi? Hồng Qua Lạc Vũ nhìn nói với Hạ Thiên. Cũng đúng, bất quá bây giờ đồ vật mất đi, cái này sẽ phải khó làm. Hạ Thiên nói, những người kia còn không có rời đi tòa thành thị này, vậy ta liền sẽ đem bọn hắn móc ra, đồ vật không tìm được, ta liền muốn dẫn người đi tìm ra bọn hắn cực đạo môn hang ổ, sau đó diệt bọn hắn hang ổ. Hồng Qua Lạc Vũ mặt không thay đổi nói, nếu như diệt bọn hắn hang ổ còn tìm không thấy đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa, mà lại những người kia cầm đồ vật, chỉ sợ bọn họ sẽ ngay cả hang ổ cũng không cần đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên thế giới này, muốn tìm được một số người phi thường khó khăn, nhưng là muốn tìm được một vài thứ lại rất đơn giản, bọn hắn trừ phi là cầm vật kia không sử dụng, nếu không chỉ cần bọn hắn sử dụng, vậy liền không có tường nào gió không lọt qua được, đến lúc đó bọn hắn giống nhau là muốn chết, mà lại ta cam đoan sẽ để cho bọn hắn nếm thử trên thế giới này thê thảm nhất kiểu chết. Hồng qua Lạc Vũ liếm liếm mình miệng môi dưới. Có ý tứ, không nghĩ tới ta về gia tộc trước đó, thế mà còn có thể đụng phải như thế có ý tứ sự tình. Hạ Thiên mỉm cười. Nói trở lại, người gần nhất thanh danh cũng không nhỏ a, ta nghe nói ngươi làm rất nhiều kinh động thiên nguyên đại lục sự tình. Hồng qua Lạc Vũ nhìn nói với Hạ Thiên. Còn có thể đi, Hạ Thiên nhìn về phía Hồng qua Lạc Vũ, ngươi sẽ không làm ta trước đó tại tử quán bên trong là đang hù dọa ngươi đi. Tử quán bên trong. Hạ Thiên tại tử quán thảo luận qua, lúc ấy chỉ cần Hồng qua Lạc Vũ người động thủ, vậy hắn liền sẽ giết Hồng qua Lạc Vũ. Nói giết ta câu nói kia Hồng qua Lạc Vũ hỏi. Hạ Thiên tay phải vung lên, một mảnh lá cây lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Ta rất hiếu kỳ, mặc dù thanh danh của ngươi thật lớn, nhưng là ngươi dựa vào bản lãnh gì nói có thể giết ta đây, ngươi thật giống như cũng không có nhìn qua ta ra tay đi mà lại trước mặt ta còn có một cái hồng cấp cao thủ ở đây. Hồng qua Lạc Vũ mười phần có hào hứng nhìn về phía Hạ Thiên. Trên thế giới này không có ta chuyện không dám làm, cũng không có ta không dám giết người. Hạ Thiên mỉm cười. Hai người hiện tại mặc dù đều là tại bình thường trò chuyện. Nhưng lúc này Hồng qua Lạc Vũ đã đang âm thầm cùng Hạ Thiên so tài. Hắn mặc dù đưa cho Hạ Thiên một cái băng tuyết nữ thần đích thán tức, nhưng đó là bởi vì hắn cùng hắn người căn bản là không sử dụng được, cho nên mới sẽ coi như thuận nước xong thuyền, hơn nữa còn có một nguyên nhân chính là hắn muốn ổn định Hạ Thiên. Trước đó tại cực đạo môn đại sư huynh tinh thần sụp đổ thời điểm, hắn cũng là một mực chắc chắn đồ vật đặt ở Hạ Thiên trên thân. Điểm này đã làm cho Hồng qua Lạc Vũ hoài nghi. Bởi vì một người sợ hãi thành cái dáng vẻ kia thời điểm, đặc biệt vẫn là tinh thần sụp đổ thời điểm, kia là rất khó nói lời nói dối. Mặc dù hắn không có từ Hạ Thiên trên thân tìm ra đồ vật tới, nhưng hắn vẫn là hoài nghi. Đương nhiên, hiện tại cực đạo môn đại sư huynh trốn, hắn tự nhiên cũng không thể ra tay với Hạ Thiên. Bất quá hắn cũng không có khả năng tùy tiện bỏ qua Hạ Thiên, hắn cũng sẽ tại Hạ Thiên trên thân tìm kiếm sơ hở. Hiện tại hắn liền xem như đang thử thăm dò Hạ Thiên. Ồ bá đạo như vậy thế nhưng là ta không tin a. Hồng qua Lạc Vũ xoay chuyển ánh mắt, trên mặt của hắn tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Tâm lý chiến. Hắn tại cùng Hạ Thiên chơi tâm lý chiến. Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là vui vẻ, ánh mắt hai người đối nghịch lại với nhau. Vậy ngươi có tin ta hay không dám ở chỗ này đánh ngươi một bàn tay, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hắn phảng phất như là tại nói chuyện phiếm đồng dạng. Nhưng là hắn trong lời nói nội dung cũng không bình thường. Bởi vì hắn muốn đánh Hồng qua Lạc Vũ. Hơn nữa còn là nói rõ. Cái này có thể nói là đang gây hấn Hồng qua Lạc Vũ a. Hồng qua Lạc Vũ hiện tại cũng là chứng trạc đàng hoàng nhìn xem Hạ Thiên, ta không tin. Ngay tại hắn lại nói xong trong nháy mắt đó. Hạ Thiên động thủ, hắn giơ lên tay trái của mình, cái kia mang theo băng tuyết nữ thần thở dài tay. Tại Hạ Thiên động thủ thời điểm, nguyên tội cũng động thủ, mà lại Hồng qua Lạc Vũ cũng là nháy mắt nâng tay phải lên ngăn cản, mặc dù có nguyên tội xuất thủ, nhưng hắn vẫn là làm phi thường cảnh giác, dù sao hắn cũng biết, Hạ Thiên dám nói như vậy, vậy liền tuyệt đối có chút bản lãnh, nhưng là đồng dạng, đây cũng là hắn cùng Hạ Thiên đọ sức. Nếu như Hạ Thiên bản sự không có hắn nói lợi hại như vậy lời nói, cái kia Hồng qua Lạc Vũ nói không chừng hiện tại liền sẽ ra tay với hắn. Coi như Hạ Thiên là hạ gia người, hắn len lén giết, cũng sẽ không có người biết. Tóm lại một câu, chiếc nhẫn tuyệt đối không thể ném. Nhanh. Tất cả động tác đều là nháy mắt tiến hành. Nguyên tội động tác nhanh vô cùng. Lần này, hắn cũng không phải là muốn ngăn cản Hạ Thiên, mà là phảng phất vì diệt sát Hạ Thiên đồng dạng. Bọn hắn động thủ. Chẳng qua là đang nói đùa thời điểm động thủ. Cũng không có phát hiện. Đu Đu cũng động thủ. Đây là hắn theo Hạ Thiên về sau lần thứ nhất động thủ. Mục tiêu của hắn là nguyên tội. Bốn người đều là cao thủ đứng đầu nhất, mà lại khoảng cách vô cùng gần, giờ khắc này, không khí phảng phất động lại đồng dạng, bốn người động tác cũng đều là gọn gàng. Hết chương 4407. Chương 4408 báo thù hạt giống. Người đang FPO. Nguyên tội thế nhưng là hồng cấp cao thủ, hắn đối với mình công kích phi thường tự tin. Mà lại hắn cũng muốn thừa cơ hội này, trực tiếp đem Hạ Thiên chế phục, sau đó đối Hạ Thiên tiến hành khảo vấn. Bởi vì đây là một cái cơ hội, nếu như hắn đắc thủ, như vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp khảo vấn, nếu như không đắc thủ, đây cũng là xem như là trò đùa tốt. Dù sao vừa rồi mọi người chỉ là coi như nói đùa. Vì lẽ đó không quản lần này có được hay không, tất cả mọi người sẽ không truy cứu. Ám đấu. Đây chính là chân chính ám đấu. Đắc thủ nguyên tội hai mắt tỏa sáng, công kích của hắn đã giết tới Hạ Thiên trước mặt, chỉ cần hắn một kích này đánh tới Hạ Thiên trên thân, cái kia Hạ Thiên là thuộc về phế đi, mà lại Hạ Thiên công kích hồng qua Lạc Vũ một cái tát kia cũng tự nhiên là sẽ hóa giải. Hết thảy tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ, sau đó vội vàng đưa tay. Tại hắn đưa tay nháy mắt, thân thể của hắn trực tiếp bị một cỗ đại lực đánh bay. Cái gì nguyên tội không nghĩ tới lại có thể có người có được khí lực lớn như vậy, hắn nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm phòng ngự được, nhưng là bây giờ thân thể của hắn thế mà bị người đánh bay, như vậy hắn công kích Hạ Thiên một chiêu này liền triệt để bị hóa giải. Mà Hạ Thiên một cái tát kia cũng đánh ra. Bất quá hồng qua Lạc Vũ cũng không có lo lắng, bởi vì hắn đã đưa tay ngăn cản, lần này, Hạ Thiên chú định sẽ thất bại. Phốc! Ngay tại hắn cho là mình đã ngăn trở Hạ Thiên công kích thời điểm, Hạ Thiên tay thế mà xuyên thấu qua hắn cánh tay, cứ như vậy đi ngang qua tới. Kinh ngạc! Hồng qua Lạc Vũ lúc này đã hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy được. 3. Một đạo thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nghe rõ ràng. Đau nhức. Hồng qua Lạc Vũ cảm giác trên mặt của mình đau xót, sau đó hắn dùng tay mò một chút mặt mình. Máu tươi. Trên mặt của hắn thế mà chảy ra máu tươi, bất quá hắn một kiểm tra phát hiện, chẳng qua là một cái phi thường nhỏ lỗ hồng nhỏ, giống như là bị kim đâm một chút. Người muốn chết nguyên tội trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, sau đó liền muốn lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Nguyên tội hồng qua Lạc Vũ hét lớn một tiếng. Công tử nguyên tội ngừng lại. Ngươi làm gì không biết ta cùng Hạ Thiên tiên sinh đang nói đùa sao, điểm đến là dừng mà thôi. Hồng qua Lạc Vũ nói. Vừa rồi Hạ Thiên một kích này đã để hắn hiểu được Hạ Thiên thực lực. Thăm dò đã kết thúc. Là Hạ Thiên thắng. Mà lại nhất làm cho tâm hắn kinh hãi chính là Hạ Thiên sau lưng người kia. Người kia vừa rồi một quyền đánh bay nguyên tội. Mặc dù đó là bởi vì nguyên tội không có phòng ngự nguyên nhân, nhưng cái này cũng đã đầy đủ rung động. Đu Đu mặc dù không nói nhiều, nhưng nhìn hắn giống như rất nghe Hạ Thiên. Liền cùng nguyên tội nghe hồng qua Lạc Vũ đồng dạng. Dạng này người, thần bí mà đáng sợ. Vừa rồi bọn hắn giao thủ ngắn ngủi, trên thực tế chính là chân thật khắc họa, nếu như mới vừa rồi là động thủ thật, như vậy hiện tại hồng qua Lạc Vũ rất có thể cũng đã là một người chết. Mặc dù hồng qua Lạc Vũ vừa rồi cũng không có hiện ra mình bản lĩnh thật sự, nhưng là Hạ Thiên vừa cái kia một tay đã đem hắn gây kinh hãi. Hắn mặc dù cảm thấy mình bản sự rất mạnh, hơn nữa còn có rất nhiều át chủ bài, thế nhưng là cùng Hạ Thiên vừa rồi cái kia một tay so ra, hiển nhiên cấp đã không đáng chú ý. Nếu như hắn không có hoàn toàn chắc chắn đối phó Hạ Thiên vừa rồi cái kia một tay thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối Hạ Thiên xuất thủ. Nguyên tội lui trở về. Hắn là thật không phục lắm. Hắn cũng không biết mình hôm nay làm sao vậy, luôn luôn bị đánh mặt. Vừa mới bắt đầu tại trong tử quán thời điểm, hắn nói không có người có thể ở trước mặt của hắn chạy trốn, kết quả cực đạo môn đại đệ tử liền theo trước mặt hắn trốn. Sau đó vừa rồi hắn cho rằng không có người có thể làm mặt của hắn ra tay với hồng qua Lạc Vũ. Thế nhưng là hồng qua Lạc Vũ bị Hạ Thiên đánh. Hơn nữa còn là đánh mặt. Một cái tát kia, đánh thế nhưng là tôn nghiêm a. Mặc dù bọn hắn là đang nói đùa tiến hành. Nhưng là hiện tại. Từ giờ trở đi, Hạ Thiên nói chuyện liền có thể càng thêm ngạnh khí. Hạ Thiên nhìn xem hồng qua Lạc Vũ trên mặt cái kia điểm đỏ, cũng không có nói cái gì, nhưng là hắn đã là băng tuyết nữ thần đích thán tức lưu lại báo thù hạt giống. Không sai, cái kia vết thương cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hạ Thiên vừa rồi sở dĩ lựa chọn dùng tay trái công kích, cũng là bởi vì tay trái của hắn bên trên mang theo băng tuyết nữ thần đích thán tức. Mà băng tuyết nữ thần đích thán tức cũng là đang xuất thủ nháy mắt đưa nó cực hạn rót vào hồng qua lạc vũ trên mặt. Xuyên thấu qua hồng qua lạc vũ huyết dịch, tiến vào trong cơ thể của hắn. Mặc dù bây giờ băng tuyết nữ thần đích thán tức sẽ không làm cái gì, nhưng báo thù hạt giống đã chôn vào hồng qua lạc vũ thể nội. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên trên ngón tay mang theo, chẳng qua là một cái không có linh hồn băng tuyết nữ thần đích thán tức, nói trắng ra là chính là sắt thường một khối. Bởi vì chân chính băng tuyết nữ thần đã đi báo thù. Hạ Thiên tiên sinh quả nhiên không phải hư danh nói chơi a. Hồng qua lạc vũ mỉm cười. Đều là da lông Hạ Thiên mỉm cười. Khiêm tốn, hồng qua lạc vũ nói. Con người của ta đi, tính tình không tốt lắm, vì lẽ đó đồng dạng chọc ai, ta chỉ có thể phi thường áy náy nói cho đối phương biết có thể chịu liền nhịn cho ta. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem hồng qua lạc vũ. Ha ha ha ha, Hạ tiên sinh quả nhiên là tính tình bên trong người a, người người huynh đệ này ta giao định. Hồng qua lạc vũ cười lớn nói. Nha Hạ Thiên nhìn thoáng qua tay mình tâm lá cây. Làm sao Hạ Thiên tiên sinh không muốn giao ta người huynh đệ này sao? Hồng qua lạc vũ hỏi. Giao, như ngươi loại này thổ tài chủ huynh đệ ta sao có thể bổ giao đâu, nói không chừng ngươi ngày nào tâm tình tốt, cũng đưa ta một kiện cấp 5 vũ khí không phải? Hạ Thiên nửa mở trò đùa nói. Hạ Thiên tiên sinh nói đùa, hồng qua lạc vũ vừa định muốn nói cái gì. Siêu siêu siêu. Mấy thân ảnh từ bên ngoài chạy vào, bọn hắn trực tiếp quỳ một gối xuống đến hồng qua lạc vũ sau lưng. Hiển nhiên là có chuyện gì muốn nói. Nhưng là Hạ Thiên ở đây, vì lẽ đó hắn không có nói thẳng. Ta về trước tránh một cái đi, Hạ Thiên đứng lên. Không cần, chúng ta là huynh đệ, có cái gì không thể nói. Hồng qua lạc vũ trực tiếp đối sau lưng người kia phất phất tay nói đi, chuyện gì. Tìm tới cái kia cực đạo môn đại sư huynh, người kia nói. Tốt, người đâu? Hồng qua lạc vũ hỏi. Ở bên ngoài người kia nói. Vậy còn không mang vào? Hồng qua lạc vũ hiển nhiên là vô cùng không vui. Công tử, cái này. Thế nào chớ có rông dài, có việc nói thẳng. Hồng qua lạc vũ hiển nhiên là có chút không cao hứng. Công tử, chết rồi, chúng ta tìm tới hắn thời điểm, hắn liền đã chết rồi. Người kia nói. Là đần a? Hồng qua lạc vũ sắc mặt lập tức biến đổi. Chết. Cực đạo môn đại sư huynh thế mà chết rồi. Loại chuyện này hiển nhiên là để hắn có chút không tiếp thụ được, sau cùng manh mối thế mà đứt mất chết như thế nào. Hết chương 4408. Chương 4409 giết chết hồng cấp cao thủ biện pháp. Người đăng FTO. Chết. Cực đạo môn đại sư huynh cứ thế mà chết đi. Nói cách khác, bọn hắn truy tung sau cùng một đường đứt mất. Cực đạo môn đại sư huynh tại chạy trốn trước đó vừa mới thừa nhận đồ vật là hắn trộm đi, kết quả hiện tại hắn liền chết. Là bị người trực tiếp giết chết, theo hiện trường vết tích có thể thấy được, là người quen gây án, bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng, chỉ bất quá vết thương cũng không có phát hiện. Người kia nói, tìm cho ta, liền xem như đem tòa thành thị này cho ta lật mấy lần, cũng đem cực đạo môn người tìm cho ta đi ra. Hồng qua lạc vũ trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Tại thời khắc này, hắn rốt cục vững tin, nhất định là cực đạo môn đại sư huynh đem đồ vật trộm đi, nếu không đối phương không có khả năng giết người diệt khẩu. Đã tìm phụ cận tất cả thế lực hỗ trợ tìm kiếm, tin tưởng chỉ cần bọn hắn còn không có rời đi tòa thành thị này, vậy liền có thể tìm được. Người kia nói, hừ, ta đã sớm để người phong tỏa tòa thành thị này, mấy ngày nay ai cũng đừng nghĩ rời đi tòa thành thị này. Hồng qua lạc vũ trùng điệp hừ một tiếng. Hắn đã sớm an bài xong xuôi. Mặc dù hắn lần này chỉ mấy người. Nhưng là chỉ cần hắn hạ mệnh lệnh, cái kia khắp nơi đều có người nguyện ý thay hắn làm việc. Hơn nữa còn cũng sẽ là một đám cao thủ. Lần này náo nhiệt, Hạ Thiên thản nhiên nói. Huynh đệ, ta còn có chút phải xử lý, liền không bồi ngươi, ta sẽ để cho người thật tốt hầu hạ ngươi. Hồng qua lạc vũ nói. Thế thì không cần, ta có viện tử của mình, ngươi bận bịu đi thôi. Làm xong nhớ kỹ tới tìm ta là được. Hạ Thiên cũng không có nói cho chính Hồng qua lạc vũ trụ sở, bởi vì hắn biết Hồng qua lạc vũ nhất định sẽ tìm tới hắn. Hồng qua lạc vũ trước đó muốn Hạ Thiên đi theo hắn chính là vì giám thị Hạ Thiên, nhưng là bây giờ hắn phát hiện Hạ Thiên thật là không có bất kỳ cái gì hiểm nghi a, mà lại hiện tại tất cả chứng cứ đều chứng minh trộm bọn hắn đồ vật người chính là cực đạo môn người, vì lẽ đó hắn muốn đi tự mình xử lý chuyện này. Tốt, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Hôm qua Lạc Vũ nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hạ Thiên nhìn xem Hồng Qua Lạc Vũ bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, chỉ sợ ngươi là mất mạng tới tìm ta. Cái kia cực đạo môn người là ngươi giết đi. Đu Đu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngươi là thế nào phát hiện Hạ Thiên tự nhận là mình đã làm phi thường ẩn nấp? Ta thế nhưng là Thái Dương chi thần, mặc dù bây giờ không có đem mặt trời tâm mang ra, nhưng cảm giác của ta lực vẫn phải có, tại sương mù dâng lên nháy mắt, cũng chính là người kia vừa muốn trốn thời điểm, ngươi đem lực lượng đánh vào đến trong cơ thể của hắn, lấy hắn ngay lúc đó tình trạng cơ thể, khẳng định không cách nào phát hiện, chờ hắn phát hiện, khi đó cũng chính là tử kỳ của hắn. Đu Đu nói. May mắn ngươi không phải địch nhân của ta a. Hạ Thiên không thể không bội phục Đu Đu bản sự. Bởi vì Đu Đu nói đều trúng. Một điểm sai lầm đều không có. Đây cũng là lời ta nói. Đu Đu nói, hắn cảm thấy Hạ Thiên mới là một cái địch nhân đáng sợ. Nếu như ai cùng Hạ Thiên là địch nhân, sớm muộn cũng sẽ bị Hạ Thiên ám toán chết a. Hạ Thiên chính diện chiến đấu bản sự nói thật ra, cũng không phải là đặc biệt mạnh. Nhưng Hạ Thiên đầu óc là phi thường đáng sợ. Hắn cùng người thời điểm chiến đấu, dùng cũng là đầu óc, bình thường âm người thời điểm, dùng vẫn là đầu óc. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Đu Đu, công kích của ngươi thật cường hãn a, vừa rồi ngươi thế mà một quyền liền đem cái kia nguyên tội đánh bay, hắn nhưng là hồng cấp cao thủ a, nói thật, ngươi bây giờ có phải là so hồng cấp cao thủ càng mạnh. Cái rắm, Đu Đu mắng một câu, ta kia là đánh lén. Mà lại đối phương hoàn toàn không có phòng ngự, cho nên mới sẽ trúng chiêu, người thật coi ta là mang theo mặt trời tâm đi ra chính là không phải. Ách, Hạ Thiên sững sờ, tốt a, ta là khen ngươi, nhìn xem ngươi cái này tính tình nóng này. Vừa đi đi, ta còn không biết ngươi tính toán điều gì, nếu như ta bây giờ nói, ta có thể cùng hồng cấp cao thủ đánh nhau, ngươi khẳng định sẽ đi diệt mấy người kia. Đu Đu mặc dù cùng Hạ Thiên thời gian chung đụng còn không phải quá dài, nhưng hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên. Hạ Thiên chính là một người điên, chỉ cần trong óc của hắn tính toán chiến thắng tỷ lệ có 40%, vậy hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Căn bản liền sẽ không đi cố kỵ bất cứ chuyện gì. Nói ra tay liền xuất thủ. Hoàn toàn chính là liều mạng đi. Kích thích nha, nhân sinh khắp nơi cũng phải cần kích thích. Hạ Thiên nói. Ngươi vẫn là trước bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi rồi nói sau. Đu Đu nói. Tốt ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mấy người kia ta là khẳng định phải giết, ta tại Tuyết Quốc thời điểm, có rất nhiều người đều là phi thường chiếu cố ta, bọn hắn diệt Tuyết Quốc ta nhất định sẽ là Tuyết Quốc báo thù. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói, bình thường hắn có thể nói một chút cười cười, nhưng là loại chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không lui bước. Giết thế nào đối phương là hồng cấp, lấy ngươi bây giờ đối nguyệt lực lượng trưởng khống, ngươi là hoàn toàn không có cơ hội giết chết hắn, liền xem như hắn đứng ở nơi đó bất động. Để ngươi giết, ngươi. Không đúng, ngươi có món đồ kia, nếu như hắn đứng ở nơi đó bất động, thật đúng là sẽ bị ngươi giết chết ha. Đu Đu đột nhiên nghĩ đến kim đao. Kim đao trình độ sắc bén vậy dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Có kim đao ở đây, chỉ cần đối phương dám đứng ở nơi đó để Hạ Thiên giết, vậy chỉ cần tốn hao một chút khí lực, Hạ Thiên thật đúng là có thể diệt sát đối phương a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương đứng ở nơi đó bất động. Cứ như vậy để Hạ Thiên giết. Ta vừa rồi đột nhiên suy nghĩ một cái biện pháp, không biết được hay không, hai người các ngươi giúp ta tham mưu một chút. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, hai người bọn họ biết, Hạ Thiên khẳng định là lại có ý định quỷ quái gì. Nói một chút, Miêu Miêu uể oải nói. Hắn cũng đối Hạ Thiên ý nghĩ cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì Hạ Thiên thường xuyên có thể nghĩ đến một chút xuất kỳ bất ý biện pháp. Những biện pháp này cũng là để bọn hắn những lão quái vật này cấp bậc cảm thấy hứng thú vô cùng. Các ngươi nói, nếu như ta đem nguyệt chi lực, Đu Đu đem thái dương chi lực, tất cả đều rót vào thân thể của đối phương bên trong, cuối cùng ta thêm ít sức mạnh, sử dụng cực quang lực lượng kích thương đối phương, các ngươi nói, ta có phải hay không liền có thể chém giết hồng cấp cao thủ? Hạ Thiên đem mình ý nghĩ nói ra. Nghe được Hạ Thiên, Miêu Miêu cùng Đu Đu hai người bọn họ triệt để bị sợ ngây người. Lúc này hai người bọn họ đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người bọn họ không biết là nên khen Hạ Thiên tốt, vẫn là phải chửi mình ngốc. Tuyệt. Hai người bọn họ cho rằng, Hạ Thiên đầu óc thật là dài tuyệt, bởi vì bọn hắn hai cái hoàn toàn không nghĩ tới biện pháp này. Đến cùng được hay không a? Hạ Thiên truy vấn, bởi vì hắn đối cái này ba loại lực lượng cũng không phải là hiểu rất rõ, vì lẽ đó hắn còn muốn tìm kiếm hai người giải đáp. Đu Đu lắc đầu, hắn là thật không biết nên nói thế nào. Ừm, Miêu Miêu có chút gật đầu. Hết chương 4409. Chương 4410 huyết hồng chân giáp. Người đang FPO. Nhìn thấy Miêu Miêu gật đầu, Hạ Thiên trong lòng lập tức vui mừng, lúc trước hắn mặc dù có ý nghĩ này, nhưng cái này dù sao chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi, rất có thể lại biến thành chính hắn nghĩ viển vông, nhưng là có Miêu Miêu thừa nhận liền không đồng dạng, vậy liền chứng minh Hạ Thiên suy đoán này là thật có thể thực hiện. Cái này để Hạ Thiên càng thêm hưng phấn. Quá tốt rồi, Hạ Thiên nói. Trên lý luận cái này ba loại lực lượng nếu như đồng thời xuất hiện tại một người thể nội, vậy đối phương là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là điểm khó khăn nhất chính là, người làm sao để cái này ba loại lực lượng đồng thời xuất hiện tại một người thể nội. Đu Đu không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Nghĩ biện pháp a, Hạ Thiên mỉm cười. Làm sao nghĩ biện pháp, Đu Đu hỏi. Chỉ cần các ngươi nói biện pháp này có thể thực hiện, vậy ta liền nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Đu Đu nhẹ gật đầu, hắn cũng không thể không thừa nhận, Hạ Thiên chính là một cái chiến đấu thiên tài. Một cái phi thường khủng bố chiến đấu thiên tài. Trong lòng của hắn, liền không có làm không được sự tình. Hắn đối với chiến đấu vô cùng mẫn cảm. Trở lại viện tử của mình bên trong về sau, Hạ Thiên đầu tiên là kiểm tra một chút xung quanh. Xác định không có người giám thị mình về sau, hắn đem cái kia chiếc nhẫn màu tím đem ra. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy cũng là bởi vì chiếc nhẫn này. Cấp 5 phòng ngự loại vũ khí. Trên thiên nguyên đại lục, cấp 5 vũ khí bản thân liền là phi thường thưa thớt, lại càng không cần phải nói là cấp 5 phòng ngự loại vũ khí. Cái kia càng là khó gặp. Hạ Thiên hiện tại cũng là phi thường chờ mong cái này vũ khí. Chiếc nhẫn. Hạ Thiên đem cái này chiếc nhẫn màu tím đem ra. Mắt thấu thị. Mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Ngoá, quả nhiên có quỷ. Hạ Thiên vừa rồi liền hoài nghi thứ này phía trên có quỷ, bởi vì lúc trước hôm qua Lạc Vũ nói một câu, đó chính là chỉ cần có người sử dụng, vậy bọn hắn liền có thể phát hiện. Lúc ấy Hạ Thiên liền hoài nghi phía trên này bị bọn hắn làm vật gì đặc biệt. Hiện tại xem xét, quả nhiên có phát hiện. Chiếc nhẫn này phía trên hiện tại đang bị một chút lít nha lít nhít mạng nhện bao vây lấy. Nếu như không phải mắt thấu thị, tuyệt đối không có người có thể phát hiện. Mà một khi có người muốn xem xét vật này, như vậy hắn lực lượng liền sẽ lập tức bị mạng nhện phát hiện, sau đó hồng qua Lạc Vũ liền sẽ ngay lập tức phát hiện. Thế nào, Đu Đu hỏi. Phía trên này có một tầng lực lượng, tầng này lực lượng chính bao vây lấy chiếc nhẫn này, nếu như ta sử dụng bất kỳ lực lượng nào đụng chạm chiếc nhẫn, như vậy hồng qua Lạc Vũ liền sẽ phát hiện chiếc nhẫn. Hạ Thiên giải thích nói. Tiểu thủ đoạn mà thôi, Đu Đu mỉm cười. Ngươi có biện pháp đối phó, Hạ Thiên hỏi. Ta không có, nhưng là ngươi có, Đu Đu nói. Ta có, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Đu Đu, có ý tứ gì a? Rất đơn giản, người cực quang lực lượng là thiên nguyên đại lục lực lượng mạnh nhất, so nguyệt chi lực cùng thái dương chi lực càng khủng bố hơn lực lượng, đặc điểm của hắn chính là đồng hóa bất kỳ lực lượng nào, chiếc nhẫn này bên trên thủ đoạn mặc dù không tệ. Nhưng là ngươi chỉ cần dùng cực quang lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm diệt đi trên mặt nhẫn lực lượng, mà lại là vô thanh vô tức diệt đi, đối phương chắc chắn sẽ không phát hiện. Đu Đu nói. Cực quang lực lượng. Loại lực lượng này Hạ Thiên cũng là phi thường rõ ràng, danh xưng trên thế giới này lực lượng mạnh nhất. Hiện tại Hạ Thiên người biết bên trong, toàn bộ thiên nguyên đại lục chỉ có hắn cùng Âu Trị Tử hai người tu luyện thành công qua. Đương nhiên, lực lượng cường đại hay không trọng yếu. Chủ yếu nhất vẫn là người tu luyện. Lực lượng của ngươi rất cường đại, ngươi tu luyện không đến cực hạn, cái kia cũng không có cách nào cùng những người khác so sánh. Tựa như là hiện tại Hạ Thiên, hắn hiện tại là cực quang chi thể, nắm giữ cực quang lực lượng, nhưng tùy tiện một cái hồng cấp cao thủ liền có thể nhẹ nhõm đối phó hắn. Người ta tu luyện cầu vồng bảy sắc lực lượng, mặc dù là yếu nhất lực lượng, nhưng là tu luyện cực hạn cao hơn hắn a, vì lẽ đó Hạ Thiên tương lai đường vẫn là có rất dài. Ta thử nhìn một chút, Hạ Thiên tay trái hiện đầy cực quang lực lượng, sau đó trực tiếp đập vào trên mặt nhẫn. 3. Đồng hóa. Quả nhiên là cùng Đu Đu nói đồng dạng. Hắn đem trên mặt nhẫn lực lượng hoàn toàn đồng hóa. Sau đó những con nhện kia lưới đồng dạng lực lượng trực tiếp biến mất, chiếc nhẫn màu tím cũng là phát sinh biến hóa lớn. Màu đỏ. Lúc này chiếc nhẫn này biến thành huyết hồng sắc. Đây mới là cấp 5 vũ khí phòng ngự chân diện mục đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Cấp 5 phòng ngự loại vũ khí. Đây tuyệt đối là chí bảo a. Liền xem như đối với hồng cấp cao thủ đến nói, cấp 5 vũ khí cũng là chí bảo. Không cần phải nói là cấp 5 vũ khí. Hạ Thiên cũng coi là gặp qua mấy cái hồng cấp cao thủ, nhưng là cầm cấp 4 vũ khí lại có mấy cái. Lại càng không cần phải nói là cấp 5 vũ khí. Những cao thủ kia liền xem như có cấp 5 vũ khí, cái kia cũng khẳng định là giấu đi, không dám lấy ra. Lại càng không cần phải nói là phòng ngự loại vũ khí. Lần này Hồng Qua gia tộc xuất ra chân quý như vậy vật phẩm đến, cái này hiển nhiên là đại biểu bọn hắn muốn cùng Hạ gia đến nói chuyện hợp tác a. Về phần hợp tác nội dung, đó nhất định là phi thường khủng bố. Mà lại theo lần này phái tặng người liền có thể nhìn ra được, lần này bọn hắn Hồng Qua gia tộc tuyệt đối là có đại động tác. Một cái hồng cấp cao thủ tự mình dẫn đội, mà lại hộ tống người vẫn là Hồng Qua gia tộc bên trong thân phận phi thường cao công tử. Mặc dù Hạ Thiên không biết Hồng Qua Lạc Vũ thân phận, nhưng là có thể tùy thời mệnh lệnh hồng cấp cao thủ nguyên tội điểm này, vậy liền là đủ chứng minh Hồng Qua Lạc Vũ chân thực thân phận. 3. Hạ Thiên trực tiếp đem thần thức rót vào cái này vũ khí bên trong. Không cần phiền toái như vậy, loại vũ khí này, nhỏ máu nhận chủ là được. Miêu Miêu nói. Nha Hạ Thiên thu hồi thần thức. Tí tách. Máu tươi nhỏ xuống tại cấp 5 vũ khí phía trên. Phốc. Máu tươi trực tiếp chớ vào đến bên trong. Sau đó Hạ Thiên trong thức hải xuất hiện một đầu tin tức. Huyết hồng chân giáp. Đây là cái này cấp 5 phòng ngự loại vũ khí danh tự. Huyết hồng chân giáp. Phòng ngự loại cấp 5 vũ khí, sử dụng sau có thể phòng ngự được huyết nhục bên trong hết thảy. Giới thiệu vô cùng đơn giản. Nhưng là Hạ Thiên lại thấy rõ. Câu nói này đại biểu là, huyết hồng chân giáp lực phòng ngự vô cùng mạnh. Bất quá hắn cũng không phòng ngự huyết nhục tổn thương, mà là phòng ngự huyết nhục bên trong xương cốt cùng nội tạng. Cái này đã rất nghiêu. Đối với cao thủ chân chính đến nói, vết thương da thịt ai sẽ quan tâm. Mọi người sợ nhất chính là mình nội tạng cùng thần thức nhận công kích, mà cái này huyết hồng chân giáp chính là có thể phòng ngự được xương cốt của mình cùng nội tạng. Hắn mặc dù không thể phòng ngự thần thức, nhưng cái này đã đầy đủ biến thái. Hoàn toàn chính là bảo mệnh thần khí a. Mà lại đặc biệt thích hợp hiện tại Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên căn bản cũng không sợ hồng cấp cao thủ thần hồn công kích, hắn chỉ sợ nội tạng của mình cùng xương cốt không chịu nổi hồng cấp cao thủ oanh kích. Nhưng là hiện tại có thứ này, Hạ Thiên liền hoàn toàn có thể bảo vệ tính mạng. Đại thu hoạch a. Hạ Thiên đem tác dụng nói ra. Lợi hại như vậy ngươi mặc ta vào đánh ngươi một quyền thử một chút đu đu nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhưng là ngay tại hắn muốn khống chế huyết hồng chân giáp thời điểm, chuyện quỷ dị phát sinh. Hết chương 4410. Chương 4411 một huyết hồng chân giáp bí mật. Người đang FPO. Không cách nào khống chế. Hạ Thiên thế mà không cách nào khống chế cái này huyết hồng chân giáp. Cái này để Hạ Thiên vô cùng không hiểu. Hắn rõ ràng là đã nhận chủ mới đúng a. Nhưng là bây giờ không quản hắn làm sao khống chế, huyết hồng chân giáp đều là một điểm phản ứng đều không có. Đây quả thực là như thấy quỷ. Thế nào đu đu không hiểu hỏi. Ta không khống chế được nó căn bản cũng không nghe ta. Hạ Thiên buồn bực nói. Không khống chế được. Đã nhận chủ huyết hồng chân giáp thế mà không khống chế được. Không đúng, người đã nhận chủ, nó hẳn là liền đã nghe lệnh của ngươi mới đúng. Miêu Miêu nói. Đúng vậy a, ta cũng là cho là như vậy, nhưng là bây giờ nó hoàn toàn không nghe ta chỉ huy. Hạ Thiên lắc đầu. Vừa rồi hắn muốn mở ra huyết hồng chân giáp phòng ngự, nhưng là bây giờ huyết hồng chân giáp hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng ngự trạng thái. Ngay tại đây là, đu đu nháy mắt xuất thủ. Hắn một quyền trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bắt đầu lui lại, huyết nhục cũng bị lực lượng cường đại băng liệt, máu tươi nhỏ giọt xuống. Ta dựa vào Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu ngươi làm cái gì? Không thể không nói, đu đu một quyền này thật rất mạnh. Đánh Hạ Thiên trên thân vô cùng đau nhức. Đu đu một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng, hắn vội vàng nhìn về phía Đu Đu, ngươi vừa rồi đánh ta lực lượng lớn bao nhiêu? Cùng trước đó đánh cái kia nguyên tội lực lượng là giống nhau như đúc. Đu Đu nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng. Đu Đu đánh nguyên tội một quyền kia mặc dù cũng là đánh lén, nhưng nguyên tội hoặc nhiều hoặc ít cũng là phòng ngự, nhưng cuối cùng vẫn là bị đánh bay. Thế nhưng là vừa rồi Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên hoàn toàn không nghĩ tới Đu Đu sẽ ra tay, vì lẽ đó là một điểm cảnh giác đều không có. Đu Đu một quyền kia hiệu quả tuyệt đối sẽ so đánh nguyên tội càng mạnh. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chỉ là lui về phía sau mấy bước, so nguyên tội tình huống lúc đó tốt hơn nhiều, mà lại Hạ Thiên chỉ là huyết nhục bị sụp ra mà thôi, xương cốt của hắn không có bất kỳ cái gì hư hao, nội tạng càng là chỉ có chút cảm giác chấn động. Huyết hồng chân giáp. Lúc này Hạ Thiên cũng minh bạch, đây tuyệt đối là huyết hồng chân giáp công năng. Cường hãn. Loại này lực phòng ngự quả thực chính là quá cường hãn. Không cấp cao thủ thế nhưng là danh xưng giết không chết tồn tại, sức phòng ngự của bọn họ tự nhiên là không cần nhiều lời, thế nhưng là mang theo huyết hồng chân giáp Hạ Thiên, hiện tại lực phòng ngự thế mà so hồng cấp cao thủ càng thêm khủng bố. Mở ra, thứ này thế mà vẫn luôn là mở ra, chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì cảm ứng miễn. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch huyết hồng chân giáp diệu dụng. Không Đu Đu mỉm cười. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa, Đu Đu nói. Cái kia một nửa kia đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Một nửa kia chính là thứ này bản thân liền là nửa mở khải trạng thái, vừa rồi ta một quyền sử dụng chính là thái dương chi lực, mà thứ này tại chạm đến thái dương chi lực thời điểm, cũng liền hoàn toàn mở ra. Đu Đu nói. Thái dương chi lực? Hạ Thiên sững sờ. Đơn giản điểm tới nói đi, thứ này trước đó hồng qua gia tộc người hẳn là căn bản liền sẽ không dùng. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể đem loại vật này lấy ra tặng lễ. Đu Đu nói. Cái này sao có thể? A Hạ Thiên càng nghe càng mơ hồ. Làm sao không có khả năng? Huyết hồng chân giáp bản thân liền là dựa vào thái dương chi lực rèn luyện đi ra, muốn phát động loại vật này, vậy liền cần thái dương chi lực. Vừa rồi tại ngươi nhận chủ thứ này thời điểm, ta liền đã phát hiện, về phần cái kia hồng qua gia tộc, căn bản cũng không có người tu luyện qua thái dương chi lực, vì lẽ đó bọn hắn cũng tìm không thấy phương pháp sử dụng. Cho nên mới sẽ đem loại vật này giao cho Hạ gia, muốn một cái đại nhân tình. Đu Đu giải thích nói. Nghe được giải thích của hắn, Hạ Thiên triệt để minh bạch. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, hồng qua gia tộc liền xem như muốn cùng Hạ gia mưu đồ bí mật cái đại sự gì, cũng không cần trực tiếp xuất ra cấp 5 lực phòng ngự áo giáp A. Loại vật này tại toàn bộ thiên nguyên đại lục tuyệt đối đều là phi thường hy hữu. Nguyên lai bọn hắn là không sử dụng được. Vì lẽ đó muốn làm cái thuận nước song thuyền A. Dạng này đưa đến Hạ gia về sau, liền xem như Hạ gia sẽ không sử dụng, bọn hắn cũng tuyệt đối không có ý tứ hỏi thăm hồng qua gia tộc, bởi vì như vậy, cũng quá ném Hạ gia mặt. Bất quá Hạ Thiên cũng cảm thấy loại này giải thích hợp lý nhất. Bởi vì hồng qua Lạc Vũ chính là người như vậy. Hắn là rất được hồng qua gia tộc di truyền A. Hắn chính là đem băng tuyết nữ thần đích thán tức trực tiếp đưa cho Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn không cách nào khống chế bị băng tuyết nữ thần đích thán tức, vì lẽ đó hắn trực tiếp coi như thuận nước song thuyền đưa cho Hạ Thiên. Chỉ bất quá hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hạ Thiên có thể khống chế băng tuyết nữ thần đích thán tức, hơn nữa còn lợi dụng cái này vũ khí trong cơ thể hắn gieo báo thù hạt giống. Mà lại hồng qua gia tộc người càng thêm không tưởng tượng nổi, bọn hắn huyết hồng chân giáp thế mà tiện nghi Hạ Thiên. Càng tưởng tượng hơn không đến. Hạ Thiên bên người lại có một cái tu luyện thái dương chi lực người. Đu Đu, người thật sự là quá đẹp rồi. Hạ Thiên tán dương. Chớ khen ta, người khen một cái ta liền cảm giác không có chuyện tốt. Đu Đu nói. Ta có trong tưởng tượng của ngươi như vậy âm hiểm sao? Hạ Thiên ủy khuất nói. Có. Đu Đu nghiêm trang nói. Đừng làm rộn, Miêu Miêu đột nhiên mở miệng. Hai người yên tĩnh trở lại, mặc dù Miêu Miêu bình thường rất ít nói chuyện. Nhưng hắn chỉ cần là mở miệng, vậy thì có lấy quyền uy nhất định. Đu Đu, người mới vừa nói thứ này là thái dương chi lực rèn đúc đi ra chính là sao? Miêu Miêu hỏi. Đúng a, ta có thể cảm ứng được phía trên thái dương chi lực. Đu Đu nói. Hạ Thiên, cái này đồ vật ngươi mặc phòng thân có thể, nhưng là nhất định phải ghi nhớ nếu như thứ này xuất hiện hư hao hoặc là tiết lộ, vậy sẽ phải lập tức giải trừ trạng thái, hiểu chưa? Miêu Miêu hết sức nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên. Ách, Hạ Thiên sững sờ. Đây không phải nói đùa, trong cơ thể ngươi có cực quang lực lượng, còn có nguyệt chi lực, hai loại lực lượng bản thân liền là xung đột, ta để ngươi học khống chế nguyệt chi lực, chính là vì phòng ngừa có một ngày nguyệt chi lực cùng cực quang lực lượng phát sinh xung đột, cũng may thiên phú của ngươi cao, vì lẽ đó ngươi bây giờ chỉ cần chú ý một chút, vậy liền không có vấn đề gì quá lớn, nhưng là trong cơ thể của ngươi tuyệt đối không thể có thái dương chi lực tồn tại, nếu không ba cỗ lực lượng hình thành cộng minh, ngươi sẽ nháy mắt bị nát. Miêu Miêu nhắc nhở. Nghe được Miêu Miêu, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn biết, Miêu Miêu cũng là vì hắn tốt. Ách, ta làm sao đem cái này đem quên đi. Đu Đu cũng là sướng sờ, sau đó nhìn nói với Hạ Thiên nghe Miêu Miêu, hắn nói đều là thật. Ta đã biết, Hạ Thiên nói. Còn có, đã có người bắt đầu hướng ngươi nơi này dựa sát vào, chú ý điểm. Miêu Miêu nói xong híp lại hai mắt, phảng phất là đang ngủ đồng dạng. Hạ Thiên thần thức nháy mắt đi tứ tán, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười rốt cuộc đã đến a. Hết chương 4411. Chương 4412 cực đạo môn động thủ. Người đang FPO. Hạ Thiên đã sớm ngờ tới cực đạo môn người sẽ đến, hiện tại cực đạo môn người quả nhiên tới. Cực đạo môn cao tầng cứu đi cực đạo môn đại sư huynh, như vậy bọn hắn liền sẽ theo cái kia chết đi đại sư huynh trong miệng biết được, đồ vật tại Hạ Thiên trên thân, vì lẽ đó bọn hắn là nhất định sẽ ra tay với Hạ Thiên. Vì cái này bảo vật, cực đạo môn chết nhiều người như vậy. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Bọn hắn cũng không biết, huyết hồng chân giáp cũng không phải là người nào cũng có thể sử dụng. Bất quá những người này vẫn là bởi vì huyết hồng chân giáp liều mạng. Dù sao cấp 5 phòng ngự loại áo giáp. Đây chính là đồ vật trong truyền thuyết. Giết sao Đu Đu hỏi. Mặc dù bản lãnh của hắn mạnh hơn Hạ Thiên, nhưng là chuyện gì hắn đều thích nghe Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên cân nhắc sẽ tương đối toàn diện, làm việc cũng vô cùng ổn, không lưu vết tích. Không, có thể trở thành nhất môn chi chủ, đặc biệt là cực đạo môn loại này môn chủ người, thực lực cùng thủ đoạn khẳng định không kém được, hiện tại là thời khắc mấu chốt, không đến cuối cùng. Ta là tuyệt đối sẽ không liều mạng, mà lại cùng dạng này người liều chết, tuyệt đối không có cái gì chỗ tốt. Hạ Thiên nói. Vậy làm sao bây giờ Đu Đu hỏi. So thủ đoạn, mà lại không bao lâu, nguyên tội bọn hắn khẳng định liền sẽ giết tới, chờ bọn hắn song phương liều chết thời điểm, chúng ta thêm chút sức, chỉ cần nguyên tội chết rồi, như vậy Hồng Qua gia tộc lần này đi ra người liền toàn quân bị diệt. Hạ Thiên trước đó cũng không có ý định để Hồng Qua gia tộc những người này còn sống rời đi. Bởi vì bọn hắn diệt Tuyết Quốc. Những người này nhất định phải cho Tuyết Quốc chôn cùng. Đối phó loại người này thời điểm, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Tốt Đu Đu nói. Hạ Thiên nhìn xem mình trong tay phải lá cây. Hắn là thật rất muốn tu luyện, đáng tiếc hắn không có thời gian, mà lại Miêu Miêu cũng không cần để hắn hiện tại tu luyện. Nguyệt chi lực. Hạ Thiên hiện tại có thể phòng ngự hồng cấp cao thủ huyết hồng chân giáp. Nhưng là hắn còn không có thể đối phó hồng cấp cao thủ lực lượng, chỉ cần hắn có thể nắm giữ nguyệt chi lực, như vậy hắn liền có bản lĩnh có thể đối kháng hồng cấp cao thủ. Đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Miêu Miêu phảng phất là nhìn ra Hạ Thiên tâm tư. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, toàn bộ trong trang viên tất cả đều là nổ tung. Bụi mù nổi lên bốn phía. Tiếng nổ cũng là không ngừng truyền đến. Đu Đu, đừng trúng độc. Những này trong xương khói có độc khí, có thể rót vào lỗ chân lông, để ngươi hành động lực trở nên chậm chạp. Hạ Thiên nhắc nhở. Mười mấy cái hồng cấp cao thủ cùng một chỗ oanh kích ta, cũng không giết chết được ta. Đu Đu mười phần tự tin nói. Tốt a, Hạ Thiên mỉm cười. Siêu siêu siêu. Hơn 20 đạo nhân ảnh nháy mắt sát nhập vào Hạ Thiên trang viên này. Mặc dù là tại trong xương khói. Nhưng bọn hắn nhưng thật giống như có thể nhẹ nhõm trông thấy nơi này hết thảy. Mấy người này trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Gió. Gió nhẹ đỡ dậy. Mấy người này mặc dù động thủ, nhưng bọn hắn cũng không phải là đoạt, mà là trộm. Bọn hắn căn bản cũng không có tới gần Hạ Thiên cùng Đu Đu, thậm chí không nghĩ tới bại lộ mình, cứ như vậy không ngừng người sử dụng bọn hắn thủ đoạn. Về phần Hạ Thiên thì là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không nhúc nhích. Tùy ý bọn hắn trộm cắp. Đáng tiếc cuối cùng bọn hắn cái gì cũng không có lấy đi. Bởi vì Hạ Thiên trên thân cái gì cũng không có. Mấy người các ngươi, như thế trắng trợn trộm đồ, quá không đem ta để ở trong mắt đi. Hạ Thiên đột nhiên buông xuống chén rượu trong tay của mình, sau đó tay trái nhẹ nhàng vung lên, chén rượu bên trong rượu trực tiếp hướng xung quanh công kích mà đi. Ầm. Giọt nước bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Mấy người kia đều là lui về phía sau. Không có bọn hắn nhìn nhau một chút. Đi trước, một người trong đó nói. Mấy người chỉ xuất tay một lần. Thất bại về sau liền chạy. Đây chính là cực đạo môn cao thủ. Bọn hắn là cực đạo môn, chỉ trộm không đoạt. Làm như vậy, một mặt là vì chế tạo mình nhãn hiệu, một mặt khác, bọn hắn cũng biết, trộm thời điểm sẽ không bỏ mệnh, nhưng là nếu như trắng trợn cướp đoạt, cái kia rất có thể sẽ tiến hành liều mạng, cuối cùng bỏ mệnh. Thiên Nguyên đại lục bên trên, rất nhiều người đều là bởi vì quá đề cao mình, cho nên mới ném tên. Mà lại đoạt một lần, về sau bọn hắn liền sẽ sinh ra tính ỷ lại, lại có chuyện gì, bọn hắn cũng sẽ trực tiếp đoạt, mà không phải đi trộm. Vì lẽ đó chỉ trộm không đoạt mới là cực đạo môn hạch tâm nội dung. Lúc trước cực đạo môn đại sư huynh cũng chính bởi vì điểm này mới có thể chọn làm cực đạo môn đại đệ tử. Mấy người này đều là cực đạo môn bên trong cao thủ chân chính, bọn hắn theo vừa rồi Hạ Thiên phát hiện vị trí của bọn hắn đến Hạ Thiên phát ra công kích quá trình này, bọn hắn liền đã đoán được Hạ Thiên không đơn giản. Vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn là lập tức rút lui. Động thủ chỉ có một lần cơ hội. Cơ hội bỏ lỡ, vậy liền không nên để lại luyến, lần nữa tìm cơ hội. Lần sau thời điểm, bọn hắn nhất định có thể rút lui. Hơn 20 người tất cả đều bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy. Hạ Thiên cũng không có đi đuổi. Những người này xong Hạ Thiên thản nhiên nói. Sớm tại Hạ Thiên trụ sở bảo tạc trong chớp nhoáng này, cái kia Hồng Qua Lạc Vũ liền sẽ phát hiện tình huống nơi này, mà lấy hắn đa nghi tính cách. Hắn khẳng định sẽ biết nơi này đến công kích người là cực đạo môn người, mà lại hắn trời sinh tính đa nghi, hắn cũng khẳng định sẽ cho rằng, những người này tới đây chỉ có hai nguyên nhân: thứ nhất, vì cực đạo môn những người khác báo thù; thứ hai, đồ vật nhất định tại Hạ Thiên trên thân, bọn hắn tới đây chính là vì giật đồ. Hai cái này nguyên nhân, hắn càng muốn tin tưởng cái thứ hai. Bởi vì chỉ có cái thứ hai nghe vào càng thêm hợp lý. Công tử, nơi đó đánh nhau, Nguyên Tội nói. Cho ta phong kín nơi này, một con ruồi cũng không thể chạy. Hồng Qua Lạc Vũ nói. Cái kia Hạ Thiên quả nhiên có mau bệnh a, những này cực đạo môn người đến hắn nơi này, khẳng định là bởi vì đồ vật bị hắn ẩn nấp rồi, công tử này ngày hôm qua phỏng đoán giống nhau như đúc. Nguyên Tội đã sớm nhìn Hạ Thiên không vừa mắt, bởi vì Hạ Thiên để hắn ném đi rất nhiều mặt mũi, hôm qua bọn hắn để Hạ Thiên rời đi về sau, Hồng Qua Lạc Vũ liền đã suy đoán đồ vật có khả năng tại Hạ Thiên trên thân. Chỉ bất quá lúc ấy hắn còn không có chứng cứ, mà lại bọn hắn cũng đúng là lục soát Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại những này cực đạo môn người đến, vậy liền chứng minh Hồng Qua Lạc Vũ phỏng đoán hoàn toàn đối. Trước đó hắn lo lắng cho mình người bị Hạ Thiên phát hiện, vì lẽ đó đều để những người này ở đây phủ đệ bên ngoài cất giấu, không dùng ra đến trông giữ, cũng chờ đợi Hồng Qua Lạc Vũ mệnh lệnh. Mà Hồng Qua Lạc Vũ cũng là tại phụ cận một cái nhà dân bên trong đợi. Hắn chính là đang chờ đợi cơ hội này. Trước bắt cực đạo môn người, tất cả đều bắt lại cho ta, sau đó đem nơi này vây quanh, lần này Hạ Thiên hai người bọn họ liền xem như muốn chống chế, chỉ sợ cũng lại không được. Hồng Qua Lạc Vũ trên mặt lộ ra khát máu thần sắc, bất quá hắn cũng không có chú ý tới, trên mặt hắn cái kia lỗ nhỏ cũng không có biến mất, mà lại đã bắt đầu phát xanh. Hết chương 4412. Chương 4413 bày mưu nghĩ kế. Người đang FPO. Trưởng khống. Hết thảy tất cả đều tại Hồng Qua Lạc Vũ trong khống chế, hắn thích vô cùng hiện tại loại cảm giác này. Trưởng khống người khác vận mệnh cảm giác. Mà lại hắn còn cảm giác mình tính toán hoàn toàn không có sai lầm. Cảm giác ưu việt này là phi thường mạnh. Tất cả đại gia tộc đều có một cái đặc tính, đó chính là đầu óc có tác dụng mới có thể trở thành đại gia tộc lãnh tụ. Về phần thực lực cao cường những người kia, nhiều nhất chính là một cái tay chân mà thôi. Vì lẽ đó tại chính thức trong đại gia tộc, nhìn cũng không nhất định phải là chiến đấu bản sự, mà là muốn nhìn một người đầu óc linh hay không ánh sáng. Đại gia tộc không thiếu một cái có chiến đấu bản lãnh người, bởi vì bọn họ trong gia tộc có rất nhiều cao thủ. Bọn hắn thiếu chính là một cái có thể đem gia tộc phát triển càng cường đại hơn người. Yên tâm đi, công tử, bọn hắn một cái đều chạy không được. Còn có hai người kia, lần trước bọn hắn đánh lén ta, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn, ta sẽ đích thân đem bọn hắn bắt trở lại. Nguyên tội một mặt vẻ oán hận, lần trước động thủ thời điểm, có thể nói hắn mất hết mặt mũi. Vì lẽ đó hắn vô cùng thống hận Hạ Thiên hai người bọn họ. Lần này rốt cục có thể xuất thủ, hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ qua Hạ Thiên hai người bọn họ đâu. Hắn lần này là muốn dùng thực lực của hắn đến rửa sạch lúc trước hắn sỉ nhục. Về phần hắn đưa cho Hạ Thiên băng tuyết nữ thần đích thán tức, hắn cũng nhất định sẽ cướp về, mặc dù hắn sẽ không sử dụng, nhưng liền xem như sẽ không sử dụng, hắn cũng phải lưu tại trong tay của mình. Ân, không cần thủ hạ lưu tình, Hạ Thiên muốn sống, một cái khác. Hồng qua Lạc Vũ làm một cái cắt cổ động tác. Vâng, công tử Nguyên tội nhẹ gật đầu. Hồng qua Lạc Vũ ánh mắt cũng là nhìn về phía trước. Lúc này nơi này khoảng chừng gần 10 vạn người, mà lại đều là cao thủ. Đặc biệt là dẫn đội người, những người kia tất cả đều là phụ cận trong thành thị các đại gia tộc cùng thế lực các lão đại. Thực lực từng cái đều là thâm bất khả chắc. Cò. Nguyên tội thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Hồng qua Lạc Vũ bên người đã không có hộ vệ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì nghĩ đến đối phó hắn người, đều ở bên trong, mà lại chính hắn bản thân thực lực cũng không yếu, cũng không phải cái gì người đều có thể đối phó được. Vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là bày mưu nghĩ kế. Đem hết thảy tất cả đều trưởng khống ở trong đó. Sau đó ngồi đợi thủ hạ người đem sự tình tất cả đều giải quyết. Loại cảm giác này để hắn vô cùng thoải mái. Hắn thậm chí cảm giác mình bây giờ hoàn toàn chính là tương lai gia tộc lão đại. Cái chết của các ngươi, sắp thành liền ta tương lai huy hoàng. Hồng qua Lạc Vũ trên mặt tất cả đều là ánh mắt đắc ý. Siêu. Tại cực đạo môn những cao thủ kia lao ra nháy mắt, người bên ngoài trực tiếp bắt đầu ném công kích. Mặc dù bọn hắn cự ly xa công kích thời điểm, lực công kích sẽ yếu bớt rất nhiều. Nhưng bọn hắn nhiều người, một người hai người công kích không có gì, 10 vạn người công kích coi như không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đây cũng là đoàn chiến biện pháp tốt nhất. Dù là ngươi là hồng cấp cao thủ, đồng thời có 10 vạn cao thủ đối ngươi cuồng oanh loạn tạc, vậy ngươi cũng khẳng định không dễ chịu. Hạ Thiên sở dĩ tại đoàn trong chiến đấu thường xuyên có thể chiếm cứ ưu thế, nói trắng ra là cũng là bởi vì hắn mỗi lần đều lẫn vào đến người của đối phương bầy bên trong, làm cho đối phương hỗn loạn, sĩ khí lớn rơi, sau đó thừa cơ đánh lén. Nếu như đối phương cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, trực tiếp bắt đầu liền đến công kích từ xa, cái kia Hạ Thiên cũng chỉ có chạy trối chết bản sự. Ầm ầm. Cường đại lực công kích trực tiếp đem cực đạo môn cái kia hơn 20 người tất cả đều bước lui. Đáng ghét, chúng ta thế mà bị gài bẫy, một tên cực đạo môn cao thủ nói. Xem ra đối phương cũng biết đồ vật tại hai người kia trong tay a, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể cố ý gài bẫy cho chúng ta. Người cầm đầu nói. Trưởng môn, chúng ta làm sao bây giờ, một tên khác cực đạo môn cao thủ hỏi. Lần này chúng ta xem như cắm, lao ra, đem tất cả bản sự đều cho ta dùng đến, mọi người hướng về phía một cái đột phá khẩu sông, không quản ai chết rồi, đều không cần quay đầu, đi ra người nhớ kỹ cho mọi người báo thù. Cực đạo môn trưởng môn nói, lần này là hắn tự mình dẫn đội, mà lại mang tới đều là cực đạo môn uy tín lâu năm cao thủ. Thuần một sắc tranh cấp trở lên cao thủ. Bất quá bọn hắn chân chính bản sự cũng không phải là chiến đấu, mà là trộm cắp. Vì lẽ đó lực chiến đấu của bọn hắn cũng không phải là đặc biệt mạnh, không có hồng cấp cao thủ, bất quá liền xem như không có hồng cấp cao thủ, bọn hắn mấy người này tại tranh cấp bên trong, cũng không phải ai cũng có thể đắc tội, tối thiểu nhất mỗi người át chủ bài đều là không ít. Mấy người nặng nề gật đầu, sau đó bọn hắn lẫn nhau nắm tay. Xong cực đạo môn trưởng môn la lớn. Sau đó bọn hắn trực tiếp hướng về một cái phương hướng phóng đi. Tại lao ra thời điểm, bọn hắn đem trên người mình trang bị cùng vũ khí tất cả đều ném ra ngoài, tại người của đối phương trong bầy tạo thành nhất định hỗn loạn. Ngay tại lúc này mấy người kia nhìn đúng thời cơ, trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Bọn hắn những người này đều là cực đạo môn sức chiến đấu mạnh nhất a. Lá bài tẩy của bọn hắn thế nhưng là rất nhiều. Chơi hắn nhóm một chuyến này, nếu như không có chút bản lãnh, cái kia đã sớm chết. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bọn hắn những người này cũng là không ngừng hướng ra phía ngoài sông. Xung quanh cũng là không ngừng có cao thủ tới hỗ trợ. Nhưng bọn hắn xuất thủ đều là kỳ chiêu, để người khó lòng phòng bị, đặc biệt là dùng độc cùng chướng nhãn pháp loại hình kỹ năng, càng làm cho những người kia khổ không thể tả. Không thể để cho bọn hắn chạy, người chung quanh tất cả đều là hướng về phía trước đánh tới. Lúc này, bọn hắn là tuyệt đối không thể lui lại. Bởi vì một khi lui về sau, lão đại của bọn hắn liền sẽ đem bọn hắn trực tiếp giết. Dạng này còn muốn rơi vào cẩu hùng bêu danh. Mắt thấy mấy người này liền muốn xông ra, mặc dù cũng có người thụ thương, nhưng tình huống cũng không quá bi quan. Hừ, một đám ô cùng chúng mà thôi. Đúng lúc này, từng đạo trùng điệp tiếng hừ lạnh truyền đến. Là nguyên tội. Nguyên tội xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp tay phải bắt lấy một tên cực đạo môn cao thủ cổ. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn từ nơi này ra ngoài? Nguyên tội mười phần khinh thường nhìn về phía trong tay người kia. Phốc. Tay phải của hắn dùng sức bóp. Người kia cổ bị hắn bóp nát. Nhưng là đúng lúc này. Người kia trong cổ toát ra máu đen, huyết dịch trực tiếp rơi vào nguyên tội trên thân. Cái gì? Nguyên tội lập tức giật mình. Hắn vội vàng buông lỏng ra thân thể của đối phương. Mặc dù cổ đứt mất, nhưng người kia còn chưa chết hết, hắn hiện tại đã nói không ra lời, vì lẽ đó tại hắn trước khi chết, hắn cũng là phát động mình sau cùng công kích. Phốc. Tự sát. Hắn tự sát về sau, trong bụng toát ra vô số hắc thủy. Tư tư. Nguyên tội trên thân xuất hiện mảng lớn khét lẹt. Đáng ghét, ngươi lại dám âm ta. Nguyên tội tay phải vung lên, người kia thân thể trực tiếp biến thành mảnh vỡ, sau đó nguyên tội xông về cái khác mấy cái cực đạo môn cao thủ. Lúc này cực đạo môn trưởng môn thân thể thì là lặng lẽ lui lại, hắn đang lùi lại nháy mắt, bắt lại một cái đã chết địch nhân. Hết chương 4413. Chương 4414. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Người đang FPO. Không sai. Tại cực đạo môn những cao thủ kia liều mạng thời điểm, cực đạo môn trưởng môn thế mà đổi lại đối thủ quần áo, sau đó cải trang ăn mặc một phen, lẫn vào đám người. Thủ pháp của hắn phi thường cao minh, mà lại đặc biệt ẩn nấp. Chủ yếu nhất là, nguyên tội xuất hiện thời điểm, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đặc biệt là hắn cùng cực đạo môn những cao thủ kia thời điểm chiến đấu. Lúc này ai sẽ chú ý bên người thêm một người đâu? Các ngươi đều phải chết. Nguyên tội trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hắn cảm giác mình gần nhất ý tưởng thực sự là quá xui xẻo. Cấp 5 vũ khí bị trộm. Địch nhân ở trước mặt chạy trốn. Không đợi ngăn cản Hạ Thiên. Hiện tại ngay cả một bang tranh cấp người thế mà đều làm bị thương hắn, loại chuyện này để hắn làm sao nhịn được. Lửa giận. Gần nhất động lại lửa giận nháy mắt tất cả đều bạo phát ra. Không cấp cao thủ phẫn nộ. Đây chính là phi thường đáng sợ. Cái khác mấy người cũng là nhìn đúng thời cơ, trực tiếp xuất thủ đánh lén. Mặc dù bọn hắn biết đối mặt hồng cấp cao thủ phẫn nộ phi thường đáng sợ, nhưng bọn hắn cũng biết, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, nếu như bỏ qua cơ hội này, như vậy bọn hắn nói không chừng lúc nào mới có thể có lật bàn cơ hội. Về phần chạy trốn, loại chuyện này bọn hắn cũng sẽ không làm. Bởi vì bọn hắn đều là uy tín lâu năm nhân vật, bọn hắn rõ ràng nhất hiện tại loại tình huống này, chạy trốn đại biểu cho cái gì. Chỉ có thể là bị hồng cấp cao thủ từng cái đánh tan. Vì lẽ đó hiện tại là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Hồng cấp cao thủ mặc dù sức chiến đấu cường hãn, nhưng cũng không đại biểu hồng cấp cao thủ chính là vô địch. Cực đạo môn làm mua bán chính là trộm. Bọn hắn những năm gần đây đắc tội người cũng không ít. Nếu như không có điểm bảo mệnh bản lãnh, vậy bọn hắn lấy cái gì đi cùng người khác đấu? Ầm ầm. Hơn 20 người, mỗi người đều lấy ra đòn sát thủ. A. Nguyên tội trong miệng phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Trúng chiêu. Hắn lần nữa trúng chiêu. Nguyên tội, ngươi đừng ép ta nhóm, mặc dù thực lực của chúng ta không mạnh như ngươi, nhưng là chúng ta những người này đã từng đều là bị vô số người truy sát bên trong trốn tới, chúng ta đều có át chủ bài. Trong đó một tên cực đạo môn người la lớn, mặc dù bọn hắn đắc thủ, nhưng là biết, nguyên tội bây giờ căn bản liền không bị thương tích gì. Đại bộ phận đều là bị thương ngoài da mà thôi. Bọn hắn chẳng qua là muốn thừa cơ hội này đến cùng nguyên tội đàm phán mà thôi. Muốn cùng ta đàm phán, các ngươi không xứng. Nguyên tội trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Cùng lúc đó, hai người trực tiếp sững sờ tại nơi đó. Mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng hai người kia đầu lâu đã bị nguyên tội trực tiếp hái xuống. Thần hồn công kích. Nguyên tội rốt cục vận dụng thần hồn công kích, vừa rồi hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm cầm xuống những người này, vì lẽ đó hắn cũng không có sử dụng thần hồn công kích, nhưng là bây giờ thì khác, hắn hiện tại đã triệt để phẫn nộ, hắn là sẽ không bỏ qua những người này. Thần hồn công kích là phi thường cường đại, đặc biệt là đánh lén hồng cấp trở xuống người. Bất quá thần hồn công kích cũng không phải tùy tiện sử dụng. Mỗi lần sử dụng, đều là tiêu hao thần hồn. Qua đi cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Cái gì những người kia nhìn thấy nguyên tội năng lực lúc, cả đám đều sợ choáng váng. Thần thức, hắn công kích thần trí của chúng ta, các huynh đệ liều mạng đi, nếu không chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Cực đạo môn những cao thủ la lớn. Liều mạng. Những người này thật đều đang liều mạng. Đàm phán thất bại, vậy bọn hắn liền nhất định phải để nguyên tội đau nhức, cho dù là bọn hắn chết rồi, cũng phải cắn xuống nguyên tội một khối thịt lớn tới. Những người này bản sự không tệ a. Đu Đu đứng tại phương xa nhìn xem tình huống nơi này. Ngươi bây giờ biết ta vì cái gì không muốn đối phó bọn hắn đi. Hạ Thiên mỉm cười. Những người này mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng bọn hắn thủ đoạn là thật nhiều, tầng kia ra bất tận hoa văn, tự liền hồng cấp người cũng phải trúng chiêu a. Đu Đu nhẹ gật đầu, lúc trước hắn còn rất nghi hoặc, Hạ Thiên tại sao phải bỏ qua những người này, hiện tại hắn rốt cục thấy rõ. Những người này đều là lão giang hồ. Mà lại cực đạo môn không có hồng cấp cao thủ, nhưng bọn hắn lại có thể tại Thiên Nguyên Đại Lục sừng sững không ngã. Cái này đại biểu cho bọn hắn có đầy đủ nhiều át chủ bài. Không nói trước cái khác bản sự. Cực đạo môn những năm này trộm vô số đồ vật. Mỗi một cái đỉnh cấp cao thủ trên thân bảo vật tự nhiên cũng là không phải ít. Chết. Nguyên tội trực tiếp động thủ. Hắn mỗi lần xuất thủ đều có thể chém giết cực đạo môn cao thủ. Mà cực đạo môn những cao thủ từng cái cũng đều là đem mình tất cả bản lĩnh cuối cùng đều dùng đến, bởi vì bọn hắn biết, mình không dùng ra tới, cái kia chỉ sợ cũng không có cơ hội sử dụng. Phốc. Máu tươi. Nguyên tội trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn bị đánh lén. Bị mấy người này liên thủ cho đột nhiên đánh lén, mà lại những người này là dùng bất cứ thủ đoạn nào, đủ loại thủ đoạn tự liền hắn cũng là hoàn toàn được vòng. Hắn hiện tại cơ hồ chính là bị lửa giận khống chế. Sỉ nhục. Hắn thế mà bị mấy cái tranh cấp người cho đánh thổ huyết, loại chuyện này đối với hắn mà nói chính là sỉ nhục. Nếu như là bị trong gia tộc những người khác biết, vậy hắn mặt mũi coi như triệt để vứt sạch. Tốt, rất tốt. Các ngươi đã triệt để chọc giận ta sẽ để cho các ngươi nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Nguyên tội đã hoàn toàn khống chế không nổi lửa giận của mình, hắn hiện tại đã không quản cái khác, cũng không quản tiếp xuống sẽ đối mặt Hạ Thiên hai người bọn họ, hắn hiện tại liền muốn trực tiếp diệt trước mặt những người này. Thần hồn đại diệt giết. Nguyên tội dùng ra mình đòn sát thủ. Các huynh đệ, chết cũng phải kéo hắn làm chôn cùng. Cực đạo môn những cao thủ kia đều hiểu, bọn hắn đã không có đường sống. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cần phải làm là cùng nguyên tội cùng chết. Trong lúc nhất thời, song phương công kích tất cả đều đánh ra ngoài. Phốc, nguyên tội công kích nháy mắt diệt sát tất cả cực đạo môn cao thủ. Mà nguyên tội thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài, lúc này trên thân thể của hắn đâu đâu cũng có nát giữa cùng khét lẹt, thậm chí hắn đứng lên thời điểm phát hiện, trong cơ thể mình cũng có rất nhiều vết thương. Lưỡng bại câu thương. Nguyên tội nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình thế mà lại thụ thương. Đối phó mấy cái tranh cấp người, hắn thế mà lại thụ thương. Mà làm hắn giết những người đó thời điểm, hắn mới phản ứng được. Hỏng nguyên tội sắc mặt lập tức biến đổi, hắn đột nhiên nhớ tới, hôm qua Lạc Vũ để hắn bắt sống, thế nhưng là hắn thế mà đem những người này toàn bộ diệt sát ai cũng không cho phép tới. Nguyên tội vội vàng tiến lên, bắt đầu từng cái người kiểm tra. Hắn muốn tìm chiếc nhẫn. Bất quá tìm một hồi, hắn cũng không có phát hiện. Lúc này mới thở dài một hơi. Chiếc nhẫn không tại những người này trên thân, vậy liền đại biểu là tại Hạ Thiên trên người của bọn hắn. Vậy hắn tiếp xuống chỉ cần đem Hạ Thiên bắt về liền tốt hừ. Mặc dù bị thương nhẹ, nhưng là đối phó hai cái mao đầu tiểu tử hẳn là không hề có một chút vấn đề. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nguyên tội hiện tại chính là như vậy. Nên động thủ Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 4414. Chương 4415 hắn đã là cái người chết. Người đang ép FPO. Nguyên tội lớn nhất át chủ bài chính là cảnh giới của hắn. Không cấp. Không cấp nhiều nhất địa phương chính là không chết. Liền xem như hắn thụ thương, hắn cũng không lo lắng mình sẽ chết. Bởi vì trên thiên nguyên đại lục, không cấp cao thủ cơ hồ là không thể bị giết chết, trừ phi thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Vì lẽ đó liền xem như hắn thất bại, hắn cũng sẽ không lo lắng cho mình tử vong. Đây chính là hồng cấp cao thủ lòng tin. Chủ yếu nhất là hiện tại hắn đã không có lựa chọn nào khác, nơi này náo như thế lớn, nếu như hắn không đi vào, vạn nhất Hạ Thiên chạy liền hỏng, mà lại hắn giết cực đạo môn hết thảy mọi người, căn bản là không có để lại người sống, nếu như hắn còn không đem Hạ Thiên mang về, vậy hắn liền thật không có cách nào cùng Hồng Qua Lạc Vũ bàn giao. Siêu. Nguyên tội thân thể lóe lên đều cho ta canh giữ ở bên ngoài. Phía ngoài những người kia cũng là đem nơi này bao bọc vây quanh, không có người tiến lên. Cực đạo môn trưởng môn nhìn xem mình chết thảm những cái kia thủ hạ, trong ánh mắt của hắn mặt tất cả đều là hận ý. Qua nhiều năm như vậy hắn để giành được tới tất cả vốn liếng tại thời khắc này tất cả đều liều sạch. Hắn người, còn có bọn hắn góp nhặt những cái kia bảo vật. Tất cả đều không có. Chủ yếu nhất là, bọn hắn còn thất bại. Hắn cũng không có trộm được cấp 5 vũ khí. Bất quá hắn cũng bảo vệ mạng của mình. Đi. Hắn hiện tại chính là muốn rời khỏi nơi này, sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức. Về phần báo thù, hắn chẳng qua là nói cho những cái kia thủ hạ nghe miễn, hắn mới sẽ không đi báo thù, bởi vì hắn căn bản là báo không được thù, hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, cũng biết đối thủ của mình cường đại cỡ nào. Coi như hắn không báo thù, đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó hắn muốn triệt để chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Đây chính là tiểu nhân vật vận mệnh. Công tử, đại nhân đã đem cực đạo môn tất cả mọi người đều chém giết. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Cái gì Hồng Qua Lạc Vũ sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này cùng hắn trong dự liệu không giống a. Nguyên bản hắn cho là mình đã có thể bày mưu nghĩ kế, hết thảy tất cả đều sẽ đi theo hắn kế hoạch mà động, nhưng là bây giờ bước đầu tiên thế mà liền sai lầm, hắn nhưng là muốn để nguyên tội đem người bắt sống trở về, nhưng là bây giờ nguyên tội thế mà đem người đều giết đi. Chuyện gì xảy ra Hồng Qua Lạc Vũ lạnh lùng hỏi. Những người kia đả thương đại nhân, vì lẽ đó đại nhân tại dưới cơn thịnh nộ đem những người kia tất cả đều giết. Tên kia thủ hạ bẩm báo nói. Cực đạo môn cũng có cao thủ Hồng Qua Lạc Vũ một mặt không hiểu. Hắn cũng không có nghe nói qua cực đạo môn còn có cao thủ tại A. Những người kia cảnh giới đều không cao, nhưng là bọn hắn thủ đoạn rất nhiều, đại nhân chính là bị bọn hắn thủ đoạn đả thương, bất quá đại nhân tại giết bọn hắn về sau, lục soát khắp bọn hắn tất cả mọi người, không có phát hiện đồ vật. Tên kia thủ hạ nói. Hắn hiện tại người đâu Hồng Qua Lạc Vũ nhẹ gật đầu, còn tính là hài lòng đi. Hắn đã giết tiến vào, tên kia thủ hạ nói. Tốt, các ngươi cũng đi qua hỗ trợ, nhớ kỹ, một cái chết, một cái khác nhất định phải người sống, trừ phi là bọn hắn giao ra đồ vật. Hồng Qua Lạc Vũ nói, tay của hắn phảng phất là quán tính đồng dạng sờ lên mình ngay cả. Tên kia thủ hạ nhìn thoáng qua Hồng Qua Lạc Vũ mặt đại nhân, ngài sắc mặt giống như không tốt lắm a. Không có việc gì, có thể là áp lực quá lớn, các ngươi đi hỗ trợ đi. Hồng Qua Lạc Vũ cũng không biết mình làm sao vậy, luôn luôn cảm giác mình rất mệt mỏi. Kể từ cùng Hạ Thiên tách ra về sau, hắn mấy ngày nay liền không hảo hảo nghỉ ngơi qua. Tinh thần áp lực cũng là rất lớn. Vâng, công tử. Hô. Hồng Qua Lạc Vũ thở ra một hơi, hắn cũng không có phát hiện, mình phun ra khẩu khí kia nhường bàn bên cạnh đóa hoa đều bị đông cứng. Hạ Thiên phủ đệ bên trong. Tới a. Hạ Thiên cùng Đu Đu ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Hừ, nguyên tội hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, các ngươi trước đó không phải rất nhiều sao, không phải muốn ở ngay trước mặt ta giết công tử nhà ta sao, hiện tại ta tới, không biết hai người các ngươi có bản lãnh hay không sống sót a. Nguyên tội cho rằng, hắn hôm nay rốt cục có thể báo thù. Lần trước đối phó Hạ Thiên bọn hắn thời điểm, hắn thuộc về là bị ở trước mặt đánh mặt, khẩu khí này hắn là tuyệt đối sẽ không ra. Trước đó có Hồng Qua Lạc Vũ tại, hắn không dám tùy tiện xuất thủ, mà lại không có lấy cớ, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại là hắn ở đây đối hai người kia xuất thủ, hắn có 10 phần lòng tin đối phó hai người kia. Sống sót là khẳng định, mà lại ta cũng nói qua cho ngươi, chỉ cần các ngươi có người động thủ với ta, đó chính là khai chiến, đã khai chiến, vậy ta liền sẽ không bỏ qua các ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn buông xuống trong tay mình nước trà, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Tội. Làm sao không buông tha còn muốn đối với chúng ta công tử xuất thủ sao, đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội kia. Nguyên Tội 10 phần khinh thường nói. Không, hắn đã là một người chết, ta đối người chết xuất thủ là không có hứng thú. Hạ Thiên nói. Nguyên Tội nhướng mày, nhưng là rất nhanh liền khôi phục, các ngươi thật sự chính là thích nói khoác lác à, trước đó là, hiện tại vẫn là, các ngươi ở đây ai có thể động công tử nhà ta. Hạ Thiên nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói lời nào. Lúc này Hồng Qua Lạc Vũ đang ngồi ở nơi đó. Trên người hắn đều là mồ hôi lạnh. Đầu của hắn cũng là choáng váng, hắn cảm giác mình thở đều là hàn băng. Hắn muốn đứng lên, nhưng là hắn phát hiện, nửa người dưới của mình đã đông cứng. Hắn muốn đưa tay, nhưng là hắn phát hiện, mình tay cũng đông cứng. Hắn muốn la lên, muốn tìm người tới cứu mình, thế nhưng là cổ họng của hắn cũng bị đông cứng. Sợ hãi. Tuyệt vọng. Tất cả tâm tình tiêu cực bắt đầu quấn quanh hắn. Chỗ của hắn là một cái phòng đơn, ánh mắt có thể nhìn thấy người bên ngoài. Hắn là cỡ nào muốn với bên ngoài người hô một câu mau cứu ta. Thế nhưng là hắn chỉ có tuyệt vọng. 3. Lúc này trong đầu của hắn xuất hiện một thân ảnh này vô cùng mỹ lệ, phảng phất như là nữ thần đồng dạng, một cái hàn băng nữ thần. Ta đến là Tuyết Quốc người báo thù, nữ thần nói với hắn. Đột nhiên, nữ thần trên thân biến thành huyết hồng sắc. Hắn theo một cái hàn băng nữ thần biến thành một cái báo thù nữ thần. Không không, Hồng Qua Lạc Vũ tại trong đầu của mình không ngừng la lên. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thân thể của hắn tất cả địa phương đều đã bị đông cứng chết rồi. Đang. Thân thể của hắn ngã trên mặt đất. Nát. Thân thể va chạm mặt đất thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp nát. Sau đó một đạo huyết hồng sắc khí lưu theo trong cơ thể của hắn chảy ra, đạo này khí lưu tranh nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy trốn, là theo mặt đất phía dưới chạy trốn đi qua. Làm sao đột nhiên giống như trở nên lạnh a? Hạ Thiên phủ đệ bên ngoài người đột nhiên ôm chặt bờ vai của mình. Đúng vậy a, vừa rồi đột nhiên lạnh quá a, một người khác nói. Huyết sắc hàn băng chi khí xuyên qua đám người, tiến vào Hạ Thiên trong phủ đệ. Trở về. Băng tuyết nữ thần trở về. Mà lại lần này trở về nàng, đã không còn là băng tuyết nữ thần, mà là chân chính báo thù nữ thần. Hết chương 4415. Chương 4416 tính toán hồng cấp. Người đang ép FPO. Hừ, Nguyên Tội trùng điệp hừ một tiếng, sau đó hắn trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên, hai người bọn họ lười nhác ở đây nghe các ngươi hai cái ăn nói bừa bãi. Hắn cho rằng Hạ Thiên chính là tại nói bậy. Hồng Qua Lạc Vũ hiện tại ngay tại bên ngoài, liền xem như Hạ Thiên bản sự lại lớn, cũng tuyệt đối không tổn thương được hắn. Mà lại lần này Nguyên Tội cũng tính kế tốt. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho Hạ Thiên cùng Đu Đu rời đi nơi này cơ hội. Hắn sẽ đem hai người nhìn chết tại trong nhà này, sau đó chém giết Đu Đu, bắt sống Hạ Thiên. Ai, thật sự là đáng thương a, chủ tử của ngươi hiện tại hẳn là đang cầu cứu đi, đáng tiếc, không ai có thể đi cứu hắn, bao quát ngươi. Hạ Thiên mỉm cười, trên mặt của hắn tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Mưu kế của ngươi đối ta vô dụng, ta biết ngươi bây giờ nghĩ gì thế, ngươi nhất định là muốn để ta trở về nhìn xem, sau đó ngươi tốt thừa cơ đào tẩu đúng không? Nguyên Tội 10 phần khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, hắn phảng phất như là đem Hạ Thiên mưu kế xem thấu đồng dạng. Hắn cho là mình thế nhưng là phi thường có đầu não người. Quả thực chính là loại kia soái khí tiêu sái lại có thể đánh người. Dạng người như hắn, thực lực vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Hắn còn muốn cho là mình là trí tuệ cùng lực lượng kết hợp. Cái này đều bị ngươi nhìn ra rồi, Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Nguyên Tội. Tiếp xuống ta liền muốn để các ngươi thật tốt nếm thử sự lợi hại của ta. Nguyên Tội hiện tại mặc dù tình trạng cũng không khá lắm, nhưng là bởi vì cái gọi là chết gầy đầu ngựa so mã đại, hắn cho là mình hiện tại mặc dù là nhận lấy nhất định tính hạn chế. Nhưng đối phó Hạ Thiên cùng Đu Đu hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, vậy liền phi thường dễ dàng. Hắn chỉ cần chú ý Đu Đu công kích là được rồi. Hắn có thể xác định, Đu Đu trên thân tuyệt đối không có hồng cấp khí tức. Điểm này như vậy đủ rồi. Chỉ cần đối phương còn không phải hồng cấp, như vậy là đủ rồi, mặc dù đối phương công kích vẫn có chút môn đạo, nhưng hắn chỉ cần lách qua công kích của đối phương điểm liền tốt. Đạp. Đu Đu trực tiếp đứng lên. Rốt cục có thể thật tốt hoạt động một chút, Đu Đu thản nhiên nói. Đu Đu, đừng khách khí, ta sau đó liền lên. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó vểnh lên chân bắt chéo, mười phần nhàn nhã nói, phảng phất như là căn bản không có đem Nguyên Tội để vào mắt đồng dạng. Nhìn thấy Hạ Thiên thái độ, Nguyên Tội liền càng thêm phẫn nộ. Hắn hiện tại là thật kém chút trực tiếp xông lên đi bóp chết Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ đối phương đều là trong tay hắn con rối, vì lẽ đó hắn cũng không có sốt ruột. Đu Đu cũng không có nói nhảm, hắn đã thật lâu đều không có thật tốt hoạt động một chút gân cốt, trước đó bị phong ấn ở trong thảo nguyên, ở nơi đó, công kích của hắn phạm vi là bị hạn chế, tại cái kia bên trong phạm vi công kích, hắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, có thể nói là thiên nguyên đại lục lực lượng mạnh nhất. Nhưng là đi ra về sau, thực lực của hắn nhất cũng chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ. Hừ, muốn chết Nguyên Tội cho rằng, nếu như Hạ Thiên hai người bọn họ liên thủ, cái kia còn có thể có chút cơ hội, nhưng là nếu như hai người bọn họ một người lên, vậy đơn giản chính là tự chịu diệt vong. Bất quá bây giờ hắn cũng là đang giận trên đầu. Vì lẽ đó hắn cho rằng Hạ Thiên đây là hắn đối với mình lớn nhất vũ nhục. Hắn tiếp xuống liền sẽ dùng mình thực lực đến rửa sạch mình sỉ nhục. Siêu. Nguyên Tội thân thể nháy mắt xông về phía trước. Tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt liền đã đi tới Đu Đu trước mặt. Cùng lúc đó, hữu quyền của hắn trực tiếp đánh ra. Nắm đấm. Nguyên Tội một quyền này phía trên, hiện đầy hồng quang nháy mắt đem hết thảy chung quanh toàn bộ thôn phệ. Đây chính là hồng cấp cao thủ uy năng. Cường đại. Đáng sợ. Loại này lực lượng cường đại phi thường đáng sợ. Phảng phất một quyền này có thể đem cả vùng không gian đều nát đồng dạng. Đây chính là hồng cấp cao thủ đáng sợ. Cơ hội tốt Nguyên Tội một quyền này trực tiếp đánh về phía Đu Đu hậu tâm. Nhanh. Động tác của hắn phi thường đến nhanh, căn bản cũng không cho Đu Đu bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Oanh. Đánh trúng. Hoàn mỹ. Hết thảy tất cả đều cùng hắn tính toán giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Hắn tính toán chính là hoàn mỹ như vậy công kích, hiện tại bộ này công kích cũng là bị hắn trực tiếp biểu diễn đi ra. Đu Đu thân thể trực tiếp cùng mặt đất làm một cái tiếp xúc. Kích thứ hai. Nguyên Tội kích thứ hai đánh ra, hắn muốn thừa thắng xông lên, trực tiếp diệt Đu Đu. Trong mắt hắn, Đu Đu vẫn là có nhất định uy hiếp, dù sao lần trước Đu Đu là một quyền đem hắn đánh bay. Nhưng là bây giờ hắn thế mà muốn như thế nhẹ nhõm liền xử lý Đu Đu, cái này để hắn vô cùng sảng khoái. Phốc. Ngay tại hắn kích thứ hai đánh vào Đu Đu trên người thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác không đúng, bởi vì hắn quyền thứ hai một điểm cảm giác đều không có, đánh vào người trên thân, cái kia hẳn là có cảm giác mới đúng, thế nhưng là nếu như đánh vào không khí lên, cái kia mới có thể là không có cảm giác. Cái này để hắn không nghĩ ra. Hắn vừa rồi quyền thứ nhất rõ ràng đã đánh trúng, vì cái gì đối thủ sẽ tại rơi xuống nháy mắt biến mất đâu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác bên cạnh có một cỗ đại lực đánh tới. Hắn vội vàng đưa tay ngăn cản. Lực lượng cường đại đánh vào trên cánh tay của hắn, đem hắn thân thể đánh bay. Cảm giác quen thuộc. Cảm giác này vô cùng quen thuộc, chính là trước đó tại so tài thời điểm, Đu Đu đánh hắn một quyền kia. Cái gì Nguyên Tội nhìn thấy Đu Đu thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ khó hiểu, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, Đu Đu đến tột cùng là thế nào làm được, hắn vừa rồi một quyền kia uy lực rõ ràng là rất lớn mới đúng a. Nhưng là bây giờ Đu Đu lại là phảng phất không có bất kỳ cái gì chuyện đồng dạng đứng ở nơi đó. Cỏ. Đu Đu cũng là vò thẳng hướng về phía Nguyên Tội, đồng thời một quyền đánh ra. Muốn chết Nguyên Tội đang lùi lại nháy mắt đánh ra một quyền. Nắm đấm của hắn thế nhưng là phi thường khủng bố. Oanh. Trúng đích, nắm đấm của hắn lần nữa trúng đích Đu Đu trên thân, thế nhưng là đúng lúc này, hắn rốt cục thấy rõ. Hắn chỗ đánh chúng thế mà không phải Đu Đu bản thể, mà là mặt trời chiết xạ quang mang, mà lại Đu Đu phóng thích lực lượng tại quang mang bên trong, để hắn ngộ nhận là đánh chúng xúc cảm. Đu Đu cũng là nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn, một cước đá ra. Lần nữa đắc thủ. nguyên tội thân thể trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Ai Hạ Thiên thở dài một hơi, cái này nguyên tội, hắn đối với mình cũng quá tự tin, hoàn toàn không đi phân tích đối thủ năng lực, chỉ biết là sử dụng hồng cấp lực lượng oanh sát. Hồng cấp lực lượng là rất cường đại, nhưng cũng không phải là vô địch a, lực công kích của hắn mạnh hơn, đánh không trúng người cũng là vô dụng a. Mà lại hắn tới thời điểm, trạng thái thân thể liền vô cùng chênh lệch, thần hồn cũng có chút suy yếu, lại nhẹ nhõm bị Hạ Thiên châm lửa giận, vì lẽ đó Đu Đu mới có thể như thế nhẹ nhõm cùng hắn chiến đấu. Oanh! Nguyên tội rất nhanh liền bày ngay ngắn thân thể của mình, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là oán hận thần sắc đáng ghét, đáng ghét. Hắn thế mà liên tiếp bị Đu Đu đánh trúng, mặc dù Đu Đu công kích không cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình xâm lấn một cỗ khí lưu này ngay tại phá hư thân thể của hắn. Ta muốn các ngươi chết chết không yên lành. Hết chương 4416. Chương 4417 hồng cấp lực bộc phát. Người đang ép FTO. Nổi giận. Lúc này nguyên tội đã triệt để bạo nộ rồi. Một cái hồng cấp cao thủ nổi giận. Màu đỏ khí thể. Nguyên tội chung quanh thân thể tất cả đều là màu đỏ khí thể, những này màu đỏ khí thể tất cả đều là lực bộc phát. Ngóa Hạ Thiên, ta gánh không được, Đu Đu nhìn thấy màu đỏ khí thể thời điểm, cũng là nhanh chóng lui về phía sau. Hắn hiểu được hồng cấp lực lượng. Hắn cũng biết mình bây giờ trạng thái. Nguyên tội hiện tại đã là hoàn toàn đem hồng cấp trạng thái bạo phát ra. Mặc dù dạng này tiêu hao sẽ phi thường lớn, nhưng là lực công kích cùng lực phòng ngự cũng đều là phi thường khủng bố. Ta dựa vào, người gánh không được ta làm sao bây giờ ta nhưng đánh bất quá. Hạ Thiên buồn bực nói. Duỗi nắm tay, cùng đi a, Đu Đu hô. Tốt a, Hạ Thiên cũng là nháy mắt xuất thủ. Trực tiếp hướng đối phương phóng đi. Ta liền cùng một chỗ tiêu diệt các ngươi hai cái nguyên tội hai mắt huyết hồng, thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Song quyền trực tiếp nện gõ ở giữa không trung bên trong. Ta dựa vào Hạ Thiên sợ nhất chính là cùng hồng cấp cao thủ đối chiến thời điểm, bọn hắn bắt đầu đánh xa. Bởi vì không cận chiến, Hạ Thiên là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cực quang chi thể. Tại đối phương công kích đánh tới thời điểm, Hạ Thiên nháy mắt sử dụng laser tứ chi. Đu Đu thì là không ngừng lui lại, nắm đấm cũng là đối tại công kích của đối phương phía trên. Siêu. Nguyên tội động, hắn tại kéo ra khoảng cách của hai người về sau, nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên, vừa rồi hắn một kích kia mục đích đúng là vì kéo ra Hạ Thiên cùng Đu Đu khoảng cách, dạng này hai người bọn họ liền không có cách nào hợp tác. Nguyên tội xuất thủ. Một quyền này hắn muốn trực tiếp giải quyết Hạ Thiên, bất quá mặc dù hắn rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng tuyệt đối không muốn miểu sát Hạ Thiên, bởi vì đây là bọn hắn tìm về chiếc nhẫn cơ hội cuối cùng, hắn muốn đem Hạ Thiên bắt lấy. Đồng thời mang về, giao cho Hồng Qua Lạc Vũ xử lý. Nắm đấm. Nắm đấm của hắn bên trên đều là hồng quang. Lúc này hắn đối với mình một quyền này vô cùng tự tin. Mà lại lần này Đu Đu cũng không còn có thể quấy rầy hắn, bởi vì Đu Đu thời gian đã không đủ. Hồng cấp cao thủ không quản tới khi nào, đều là hồng cấp cao thủ. Lực chiến đấu của bọn hắn đều là vô cùng kinh khủng. Tựa như là lúc này nguyên tội. Mặc dù trên người hắn có tổn thương, mà lại thần hồn của hắn cũng là tiêu hao rất lớn, nhưng hắn sức chiến đấu y nguyên không phải hồng cấp trở xuống người có thể so sánh được. Hắn muốn dùng một quyền này nói cho Hạ Thiên, hồng cấp cao thủ không phải là cái gì người đều có thể đắc tội. Cũng không phải người nào đều có thể xem thường. 3. Nguyên tội một quyền này đã chạm đến Hạ Thiên thân thể. Không khí chung quanh cũng là triệt để vặn vẹo. Nhưng là đúng lúc này. Hắn đột nhiên phát hiện, công kích của mình thế mà xuyên qua Hạ Thiên thân thể. Mới cầm long thủ. Khoảng cách gần như thế, Hạ Thiên làm sao lại bỏ lỡ đâu. Tay trái của hắn xuyến ở giữa bắt lấy nguyên tội bả vai, sau đó hắn mượn nguyên tội một quyền này mất trọng lượng nháy mắt, trực tiếp đem nguyên tội ném ra ngoài, hắn ném ra phương hướng chính là Đu Đu phương hướng. Mà lại không có người nhìn thấy. Đu Đu thế mà tại không biết lúc nào đã đánh ra một quyền này. Một quyền này của hắn là sớm đánh ra tới. Nguyên tội căn bản cũng không có kịp phản ứng. Không thể không nói, Đu Đu cùng Hạ Thiên thật sự chính là tâm hữu linh tê a, bởi vì Đu Đu đã sớm biết Hạ Thiên sẽ làm như vậy, vì lẽ đó hắn tại nguyên tội công kích Hạ Thiên thời điểm, cũng không có đi cứu Hạ Thiên, mà là trực tiếp công kích, hắn đã sớm biết Hạ Thiên không có việc gì, mà lại Hạ Thiên cũng giống vậy sẽ đem nguyên tội ném qua tới. Oanh! Đánh trúng! Đu Đu một quyền này trực tiếp đánh trúng nguyên tội thân thể. Mà nguyên tội thân thể cũng là trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Không thể không nói, Thái Dương chi lực thật là quá kinh khủng, Đu Đu khôi phục cũng không khá lắm, nhưng hắn lại gắng gượng dựa vào Thái Dương chi lực đem mở ra toàn bộ lực lượng hồng cấp cao thủ đánh lui. Đuổi! Hạ Thiên cùng Đu Đu đều là thừa cơ hội này đuổi theo. Hai người bọn họ thật vất vả có ưu thế, làm sao lại bỏ lỡ đâu. Oanh! Nhưng là tại hai người công kích thời điểm, nguyên tội vẫn là nhanh chóng kịp phản ứng, chung quanh thân thể hồng khí trực tiếp bạo phát đi ra, sau đó hai tay của hắn trong không khí dùng sức xé ra. Lần này xé rách, phảng phất trực tiếp đem không khí xé nát đồng dạng. Hạ Thiên cùng Đu Đu thân thể xông bay ra ngoài. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Đây chính là hồng cấp cao thủ điểm mạnh, không quản Hạ Thiên có dạng gì chiến đấu bản sự, chỉ cần bị đánh trúng, vậy liền sẽ thụ thương. Đu Đu tình huống cũng không được khá lắm. Vừa rồi cái kia một chút hắn cũng là chính diện bị đánh trúng, hiện tại thân thể này cũng vô pháp tiếp nhận thương tổn quá lớn. Hô hô! Hắn cũng là quỳ một chân trên đất, thở hồng hộc. Làm nguyên tội đứng lên thời điểm, hắn cũng sững sờ làm sao có thể bị ta chính diện một kích, người thế mà còn có thể đứng lên. Nguyên tội vừa rồi nháy mắt, bạo phát ra hắn toàn bộ lực lượng, cho nên mới sẽ đem Hạ Thiên cùng Đu Đu đánh thảm như vậy. Hắn vừa rồi xuất thủ thời điểm còn lo lắng sẽ giết lầm Hạ Thiên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên chẳng những không chết, mà lại hắn thế mà còn có thể đứng lên được. Cái này để hắn cảm thấy quỷ dị. Chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này còn muốn giết ta, sớm rất đâu. Hạ Thiên không thể không thừa nhận, hồng cấp cao thủ thật rất khó giết ha, nguyên tội tới thời điểm cũng đã là thụ thương trạng thái, mà lại Hạ Thiên còn chọc giận nguyên tội, thế nhưng là dưới loại tình huống này, hắn cùng Đu Đu thế mà còn bắt không được nguyên tội. Đu Đu theo Thảo Nguyên lúc đi ra, hắn ngay lúc đó cảnh giới cũng chỉ có thể cùng tranh cấp cao thủ không sai biệt lắm, trải qua khoảng thời gian này khôi phục, hắn mới miễn cưỡng cùng có thể cùng hồng cấp cao thủ đối công. Nhưng là nói cho cùng, hắn hiện tại thân thể cùng lực lượng vẫn là nhận rất lớn hạn chế, hắn sở dĩ có thể cùng hồng cấp cao thủ đối oanh, kia cũng là dựa vào hắn những năm này góp nhặt kinh nghiệm cùng thủ đoạn. Hô! Đu Đu thở một hơi thật dài, sau đó hắn cũng là đi tới N, D, cái này đánh chính là thật ấm ức a. Đu Đu cơ hồ là thiên nguyên đại lục bên trên người mạnh nhất. Nhưng là bây giờ hắn thế mà bị một cái hồng cấp người đánh thành dạng này. Hắn sao có thể không ấm ức? Ta đã sớm nói, hai người các ngươi chính là đám ô hợp, muốn diệt đi hai người các ngươi, vậy căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nguyên tội 10 phần tự tin nói, mặc dù hắn tiêu hao rất lớn, nhưng hắn đối với mình bản sự phi thường yên tâm, đặc biệt là cùng Hạ Thiên cùng Đu Đu giao thủ về sau, hắn liền càng thêm tự tin. Hồng cấp cao thủ đối chiến hồng cấp trở xuống người, cái kia hoàn toàn có thể tùy tiện đánh, bởi vì hắn căn bản cũng không cần lo lắng tử vong. Không có người có thể giết được hắn. Hưu. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được một trận hàn khí, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Băng tuyết nữ thần trở về, lúc này băng tuyết nữ thần vừa vặn từ bên ngoài chạy tới, là theo mặt đất xông tới, nàng trở về, vậy liền đại biểu hồng qua lạc vũ đã tử vong. Rốt cục có thể buông ra đánh, Hạ Thiên tay trái vung lên, băng tuyết nữ thần đích thán tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Hết chương 4417. Chương 4418 tam trọng lực lượng một tiễn. Người đang FPO. 3. Trong tay trái băng tuyết nữ thần thở dài xuất hiện, không có người quang mang. Nhưng là rất nhanh. Trên mặt đất xuất hiện một đạo hàn khí, đạo này hàn khí trực tiếp về tới Hạ Thiên trong tay trái. Cái gì nguyên tội lập tức sững sờ. Hắn đạt được băng tuyết nữ thần đích thán tức lâu như vậy. Đều không thể sử dụng, bởi vì hắn căn bản là không khống chế được băng tuyết nữ thần đích thán thức. Thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại lại có thể sử dụng. Bất quá làm Hạ Thiên nhìn thấy băng tuyết nữ thần đích thán thức lúc, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Huyết hồng sắc. Cái này băng tuyết nữ thần đích thán thức cùng trước đó hoàn toàn không giống. Trước đó hắn nhìn thấy băng tuyết nữ thần đích thán thức hoàn toàn chính là thủy tinh đồng dạng, băng lãnh mà mỹ lệ. Nhưng là hiện tại băng tuyết nữ thần thở dài hoàn toàn biến thành toàn thân màu đỏ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong óc xuất hiện một đạo tin tức. Tạ ơn, đây là băng tuyết nữ thần cảm tạ. Hạ Thiên yên lặng gật đầu, xem ra ngươi đã biến thành một cái báo thù nữ thần. Hạ Thiên tay trái nắm chặt cung tiễn. Cấp 4 vũ khí. Băng tuyết nữ thần đích thán tức là cấp 4 vũ khí. Mà lại hiện tại băng tuyết nữ thần đích thán tức cũng là phát sinh biến dị, trực tiếp tiến hóa thành báo thù nữ thần. Hiện tại lực công kích của nó cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huyết sắc. Cái này huyết sắc có rất cường đại phủ lên lực. Hạ Thiên có thể cảm ứng được, băng tuyết nữ thần phía trên có cường đại hận ý. Xem ra người cùng tuyết quốc có quan hệ a. Nguyên tội hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Hạ Thiên nhất định là cùng tuyết quốc có quan hệ, nếu không hắn làm sao có thể khống chế tuyết quốc thánh khí, băng tuyết nữ thần đích thán tức. Tuyết quốc. Nguyên tội thế nhưng là diệt đi tuyết quốc kẻ cầm đầu. Chính là hắn dẫn người đi quét ngang toàn bộ tuyết quốc. Toàn bộ tuyết quốc trên dưới, cơ hồ tất cả mọi người diệt sát. Ta hôm nay liền muốn diệt ngươi, là tuyết quốc người báo thù. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem nguyên tội. Tuyết quốc thù, hôm nay rốt cục muốn báo. Bút chướng này cũng phải thật tốt tính toán. Tuyết quốc đối Hạ Thiên có ân. Những người này diệt tuyết quốc, cái kia Hạ Thiên liền nhất định phải là tuyết quốc báo thù. Chỉ bằng ngươi tên phế vật này, ngươi yên tâm, hôm nay sẽ không để cho ngươi chết. Chờ mang ngươi trở về thấy công tử về sau, ngươi đồng dạng sẽ cùng những cái kia tuyết quốc phế vật đồng dạng hạ tràng. Nguyên tội trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Tuyết quốc. Trong mắt hắn, chẳng qua là một chuyện cười miễn. Bọn hắn có thể tiện tay diệt đi. Chỉ cần mang theo một chút thủ hạ đi qua, vậy đơn giản chính là đồ sát. Đu Đu, đừng đùa, bằng không ngươi nên bị người xem thường. Hạ Thiên nhìn về phía Đu Đu hô. Đu Đu cũng là trực tiếp cầm lấy một bầu rượu uống. Bầu rượu trực tiếp bị hắn rơi nát. Sau đó Đu Đu nhìn về phía Hạ Thiên, ta lên trước. Siêu. Đu Đu nói xong vò thẳng đi lên. Tốc độ nhanh vô cùng. Một quyền đánh ra. Thái dương chi lực. Đu Đu toàn bộ trên nắm tay tất cả đều là kim sắc lực lượng, mặt trời lực lượng, mà lại cái này lực lượng nương theo lấy ánh nắng biến ảo. Hắn cũng không ngừng biến ảo. Thái dương chi lực, nguyên tội cũng là sững sờ. Sau đó nắm đấm của hắn cũng là bộc phát ra đi. Hai người tất cả đều uy lực đều là vô cùng lớn. Oanh! Làm bọn hắn hai cái nắm đấm đối cùng một chỗ thời điểm, thái dương chi lực thế mà ngạnh kháng hồng cấp lực lượng. Phải biết, Đu Đu thái dương chi lực hiện tại thế nhưng là rất ít. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng giống vậy chống đỡ được hồng cấp lực lượng. Cút ngay cho ta, Đu Đu hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực bộc phát theo nắm đấm của hắn xông lên ra ngoài. Oanh! Cỗ lực lượng này là tăng lên lực lượng. Nguyên tội căn bản là không kịp phòng ngự. Ken két! Xương cốt của hắn cũng là trong nháy mắt gãy mất, mà lại cường đại thái dương chi lực trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn. Đây chính là Đu Đu chuẩn bị xong cường đại một kích. Ầm ầm! Cường đại công kích nháy mắt càn quét nguyên tội. Trong lúc nhất thời, thái dương chi lực xâm lấn nguyên tội thân thể của hắn cũng là bay rất ra ngoài. Lúc này nguyên tội không dám khinh thường, vội vàng sử dụng lực lượng đến bảo vệ tâm thần của mình. Ngay tại lúc này Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao lại bỏ lỡ. Tay phải trực tiếp kéo cung bắn tên. Báo thù nữ thần trực tiếp tạo thành một đạo huyết hồng sắc tiễn. Mũi tên này phía trên ẩn chứa cực lớn hàn băng lực lượng, mà lại phía trên hàn băng lực lượng còn có một tầng báo thù lực lượng. Nữ thần, kiên trì một chút, Hạ Thiên trực tiếp đem nguyệt chi lực rót vào mũi tên này phía trên. Hạ Thiên hiện tại đã hơi có thể khống chế từng chút một nguyệt chi lực, vì lẽ đó cũng không có đem mũi tên này no bạo, nếu như là hắn vừa mới bắt đầu sử dụng nguyệt chi lực thời điểm, như vậy hiện tại mũi tên này chỉ sợ đã vỡ vụn đi. Bất quá bởi vì hắn lực khống chế không mạnh. Vì lẽ đó mũi tên này vẫn sẽ có rất lớn thống khổ. Ba tầng công kích tiến. Hạ Thiên cũng là lần thứ nhất sử dụng. Không thể không nói. Cái này vẫn là vô cùng khó khống chế, Hạ Thiên trên trán đã tất cả đều là mồ hôi. Như bây giờ cơ hội cũng không phổ biến. Báo thù đi, Hạ Thiên buông lỏng ra ngón tay của mình. Tại thời khắc này, không khí chung quanh nháy mắt ngưng kết. Vô tận hàn băng lực lượng phảng phất muốn đông kết hết thảy tất cả, đông kết cừu hận, đông kết tử vong, đông kết sinh mệnh. Tuyết quốc bị diệt. Cường đại oán hận để nữ thần biến thành linh hồn báo thù, lúc này Hạ Thiên phát xả cung tiễn, liền mang theo báo thù lực lượng, nữ thần muốn diệt sát trước mặt người này, báo thù cho tuyết quốc. Cơ hội. Như bây giờ cơ hội là Đu Đu tốn sức rất đại lực khí mới làm ra. Hạ Thiên cũng là bắt lấy cơ hội này. Mắt thấu thị đã sớm tính xong tất cả quỹ tích, mà lại tìm được nguyên tội trên người nhược điểm. Vì lẽ đó một tiếng này Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không sai lầm. Biến mất. Một tiếng này tại bắn ra thời điểm, liền đã triệt để biến mất, đương nhiên, đó cũng không phải thật biến mất, mà là tiến tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó mắt thường căn bản là theo không kịp tốc độ. Đáng ghét, ta là hồng cấp cao thủ, ta là bất bại. Nguyên tội phẫn nộ hô, hắn muốn điều động mình lực lượng đi chống cự cung tiễn, nhưng là trong cơ thể hắn thái dương chi lực còn đang không ngừng tiến công. Ầm ầm. Nguyên tội minh bạch, hắn hiện tại nhất định phải bỏ qua một phương. Vì lẽ đó hắn trực tiếp từ bỏ buông tay nội tạng, mặc dù dạng này nội tạng sẽ thụ thương, nhưng dù sao cũng so bị cung tiễn trọng thương tốt. Đang lùi lại thời điểm, hắn vội vàng phản kháng. Một cỗ cường đại lực lượng cùng hàn băng đụng nhau. Hàn băng lực lượng đông lạnh lên nắm đấm của hắn, nhưng là cũng không thể cho hắn tạo thành tổn thương, đây chính là hồng cấp cao thủ chỗ đáng sợ. Nhưng là báo thù lực lượng xác thực đợt thứ hai giết tới. Báo thù lực lượng đến một nháy mắt, nguyên tội vội vàng đem trong cơ thể mình còn lại lực lượng tất cả đều dùng ra, hắn hiện tại cũng là không dám có chút chủ quan, một tiếng này nhìn qua tuyệt đối không đơn giản. Lúc này hắn cũng không có chú ý tới. Nguyệt chi lực đã lặng lẽ tiến vào nội tạng của hắn bên trong. Hết chương 4418. Chương 4419 đơn đấu hồng cấp. Người đang ép FPO. Đánh lén thành công. Hạ Thiên tốn hao khí lực lớn như vậy, chính là vì sau cùng Nguyệt chi lực đánh lén, hiện tại hắn rốt cuộc đánh lén thành công. Hàn băng lực lượng, báo thù lực lượng tất cả đều bị nguyên tội chặn. Hạ Thiên cũng không thể không thừa nhận. Hồng cấp cao thủ thật là quá mạnh. Tại vừa rồi loại tình huống kia, hắn thế mà còn có thể nhanh như vậy liền làm ra phản ứng, còn có thể ngăn trở Hạ Thiên công kích, đây thật là quá biến thái. Vừa rồi nguyên tội thế nhưng là thân thể một mực ở vào lui lại trạng thái, hơn nữa còn là không cách nào khống chế thân thể của mình, bản nhân cũng là tại dùng lực ngăn cản Đu Đu lực trùng kích, thế nhưng là hắn thế mà còn có thể cùng một thời gian đến hóa giải Hạ Thiên công kích, đồng thời thành công bài trừ hai đạo công kích. Hích hà zz his. Tiểu xa xuất hiện, đầy trời tuyết hoa lạc dưới, những này bông tuyết phảng phất là muốn thừa cơ đóng băng nguyên tội đồng dạng. Nhưng là hồng cấp cao thủ chính là hồng cấp cao thủ, bọn hắn cũng không có dễ đối phó như vậy. Hồng cấp cao thủ bản sự cũng là cường hãn vô cùng. Tiểu xa công kích căn bản là khó xử không đến hắn. Bất quá Hạ Thiên cũng không muốn dựa vào tiểu xa liền giải quyết cái này hồng cấp cao thủ. Hắn chỉ là hy vọng tiểu xà công kích có thể cho đối phương tái tạo thành dù cho một chút tổn thương. Đối phó hồng cấp cao thủ, đó chính là có bao nhiêu tổn thương, liền dùng bao nhiêu tổn thương, không cần cho nguyên tội bất luận cái gì hòa hoãn cơ hội. Bởi vì so khôi phục lời nói, hồng cấp cao thủ sức khôi phục cũng là phi thường đáng sợ. Hiu hiu hiu hiu. Đúng lúc này, Hạ Thiên lần nữa là mấy mũi tên bắn ra. Cường đại lực công kích trực tiếp nổ tung ra ngoài. Báo thù chi tiến tại bắn ra đi nháy mắt, trực tiếp biến mất. Ầm ầm. Bạo tạc. Hàn băng cùng báo thù chi tiến trực tiếp đánh vào nguyên tội trên thân. Hắn là muốn lợi dụng liên hoàn công kích, khiến cái này liên hoàn công kích không ngừng công kích tại nguyên tội trên thân, không cho nguyên tội bất kỳ phản ứng nào cơ hội. 3. Không có khả năng đơn giản như vậy liền giải quyết. Hạ Thiên cũng biết, hồng cấp cao thủ không có khả năng đơn giản như vậy liền bị mình diệt sát. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có đình chỉ kéo cung tốc độ. Hiu hiu hiu hiu. Những cái kia báo thủ chi tiến không ngừng bắn ra. A. À, đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn truyền đến. Oanh. Nguyên tội một quyền trực tiếp đập vào trong không khí, một quyền này trực tiếp đem những cái kia báo thủ ở giữa nát. Ta là hồng cấp cao thủ, ta không có khả năng thua ngươi nhóm hai tên tiểu tử thúi. Nguyên tội la lớn. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn đặt ở Đu Đu trên thân. Không được, Hạ Thiên vội vàng hướng Đu Đu nơi đó phóng đi. Vừa rồi Đu Đu công kích đã tiêu hao hắn tất cả lực lượng, hiện tại hắn thân thể còn tại thích ứng cỗ lực lượng này, không thể động đậy, nếu như hắn bây giờ bị nguyên tội đánh trúng, vậy hắn hạ chẳng thế nhưng là phi thường thảm. Nhanh! Nguyên tội tốc độ quá nhanh! Hạ Thiên vốn là dự định đem Đu Đu ném ra, sau đó sử dụng cực quang chi thể tiến hành hư hóa, tránh thoát nguyên tội công kích. Nhưng là bây giờ không còn kịp rồi. Hạ Thiên đã tới không kịp làm một bộ này động tác. Chân của hắn trực tiếp đá vào Đu Đu trên thân. Ầm ầm. Hai đạo trầm đục xuất hiện. Tại Hạ Thiên chân thăm dò tại Đu Đu trên thân một khắc này, nguyên tội nắm đấm cũng là đánh vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên cùng Đu Đu thân thể đồng thời bay ngược ra ngoài. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Đau nhức. Một kích này Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình đau quá. Hắn hiểu được, nếu như không phải huyết hồng chân giáp, lần này liền đã muốn hắn mạng. Bất quá liền xem như huyết hồng chân giáp phòng ngự lại nguyên tội công kích, thế nhưng là Hạ Thiên huyết nhục cũng đã bị đánh bay, ngược chỗ phảng phất có thể trông thấy xương cốt đồng dạng. Ừm, nguyên tội nhướng mày. Hắn không nghĩ tới mình dạng này đều không thể giết Hạ Thiên. Vừa rồi hắn đánh ra một quyền này thời điểm, cơ hồ liền muốn diệt đi Hạ Thiên, bởi vì hắn hiện tại thực sự là quá phẫn nộ, nhưng lúc này hắn phát hiện, Hạ Thiên thế mà không chết, mà lại Hạ Thiên nội tạng cùng xương cốt thế mà một chút việc đều không có, không thể nào, người không có khả năng chống đỡ được công kích của ta, vì cái gì ta trước kia gặp phải người đều rất dễ giải quyết. Hạ Thiên mặc dù không phải lần đầu tiên đối chiến hồng cấp cao thủ, nhưng đây là hắn lần thứ nhất muốn giết hồng cấp cao thủ. Vì lẽ đó hắn cũng coi là thấy được hồng cấp cao thủ đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Có thể nói là so với hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Hắn cùng Đu Đu thực lực đều không phải thổi phồng lên, nhưng cho dù là dạng này, hai người bọn họ cơ hồ sử dụng tất cả thủ đoạn, nguyên tội thế mà không có việc gì. Bọn hắn ở đây đã đánh rất lâu. Thế nhưng là nguyên tội thế mà còn có thể bảo trì loại này cường độ cao chiến đấu. Thậm chí hắn trên người bây giờ cũng không có cái gì chí mạng tổn thương. Đây chính là hồng cấp cao thủ. Thiên nguyên đại lục mạnh nhất tồn tại. Danh xưng giết không chết người. Không có gì không có khả năng, trước kia ngươi không có phát hiện, là bởi vì ngươi trước kia không có đụng phải ta. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hắn nhìn về phía nguyên tội, giờ khắc này hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, hắn không thể lui. Bởi vì Đu Đu hiện tại tình trạng cơ thể rất kém cỏi, nếu như hắn lui, cái kia Đu Đu liền bại lộ tại phạm vi công kích của đối phương bên trong. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể liều mạng. Hắn muốn ngăn tại Đu Đu phía trước. Đu Đu cũng nhìn ra Hạ Thiên mục đích. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Miêu Miêu trước đó đã nói. Không đến loại này trước mắt thời điểm, hắn cũng là không gặp được loại tràng diện này. Hạ Thiên tại thời khắc sinh tử thời điểm, vĩnh viễn là đem huynh đệ đặt ở vị thứ nhất. Không quản là vừa rồi Hạ Thiên đạp hắn một cước kia, vẫn là bây giờ muốn chính diện xung kích, đây đều là vì bảo vệ hắn. Hắn cũng biết Hạ Thiên có cực quang chi thể, nếu như không phải là vì cứu hắn, vừa rồi đối phương một quyền kia, hắn hoàn toàn có thể sử dụng cực quang chi thể tiến hành né tránh. Nhưng là hiện tại hắn cũng không có né tránh. Thật càn rỡ tiểu tử, đã ngươi lực phòng ngự khủng bố như vậy. Vậy ta liền muốn nhìn xem là sức phòng ngự của ngươi mạnh, vẫn là của ta lực công kích mạnh. Nguyên tội trên mặt lộ ra khát máu thần sắc, trước đó hắn sợ giết Hạ Thiên, vì lẽ đó vẫn luôn không dám dùng toàn lực, nhưng là bây giờ thì khác. Nhìn thấy Hạ Thiên lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy, hắn tự nhiên cũng liền không lo lắng ngộ sát Hạ Thiên. Hiện tại hắn cần phải làm là diệt sát Hạ Thiên. Hắn đã không quản được nhiều như vậy, hắn chính là muốn diệt Hạ Thiên. Về phần chiếc nhẫn, hắn cũng xác định, nhất định tại Hạ Thiên trên người của bọn hắn, nếu không Hạ Thiên bọn hắn là không thể nào cùng mình sống mái với nhau. Vì lẽ đó hắn có thể giết Hạ Thiên về sau đối với nơi này tiến hành lục soát. Cùng hồng cấp chém giết, ta còn thực sự chính là lần thứ nhất, đặc biệt là đơn đấu thời điểm, ta cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là hồng cấp mạnh, vẫn là của ta thủ đoạn nhiều. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hiu hiu hiu hiu. Mấy đạo báo thủ chi tiễn bắn ra. Tốc độ nhanh vô cùng. Vô dụng nguyên tội la lớn, sau đó hắn một quyền đánh vào trong không khí, trực tiếp đem tất cả báo thủ chi tiễn toàn bộ nát. Ầm ầm. Tiếp xuống mới là công kích của ta Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hết chương 4419. Chương 4423 loại cực hạn lực lượng hỗn hợp. Người đang FPO. Công kích. Hạ Thiên bắn đi ra tiến chẳng qua là đánh nhị binh miễn, hắn công kích chân chính là nắm đấm của mình. Siêu. Thân thể nháy mắt nổ bắn ra ngoài. Nắm đấm cũng là trong cùng một lúc đánh ra. Hừ, nguyên tội hừ lạnh một tiếng, cái này hắn thấy, chính là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Nắm đấm của hắn cũng là trong cùng một lúc đánh ra. Cực quang lực lượng. Hạ Thiên tay phải ngưng chảo, nháy mắt bắt lấy nguyên tội cổ tay, cùng lúc đó, cực quang lực lượng nháy mắt rót vào nguyên tội cổ tay bên trong, nhưng Hạ Thiên vẫn là bị nguyên tội cường lực một quyền đánh bay. Mặc dù Hạ Thiên đã bắt lấy đối phương, nhưng là nguyên tội công kích vẫn là quá mãnh liệt. Bất quá Hạ Thiên mục đích đã đạt đến. Đó chính là cực quang lực lượng. Hạ Thiên thân thể trên mặt đất ném ra một cái hố. Hô. Một miệng lớn thở dài đột xuất. Mặc dù thân thể của hắn hiện tại rất đau, nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười kết thúc. Hạ Thiên thật là không nghĩ tới, hồng cấp cao thủ thế mà mạnh tới mức này. Nguyên tội bản sự tại hồng cấp trong cao thủ, chỉ có thể coi là hạng chót, nhưng cho dù là một cái hạng chót hồng cấp cao thủ, cũng thật không phải là dễ đối phó như vậy. Hạ Thiên có thể nói là đã dùng hết toàn thân thủ đoạn, tự liền đu đu cũng là đánh mệt mỏi hết sức. Hiện tại hai người đều ở vào tiếp cận sụp đổ trạng thái. Bất quá cũng may Hạ Thiên đã đem cực quang lực lượng rót vào nguyên tội trong cơ thể. Vừa mới bắt đầu thời điểm, là đu đu dùng nắm đấm cưỡng ép đem thái dương chi lực đánh vào nguyên tội thể nội. Sau đó là Hạ Thiên bắn ra cái kia đánh lén một tiếng, đem nguyệt chi lực rót vào đối phương thể nội. Cuối cùng là vừa rồi Hạ Thiên một chảo, trực tiếp đem cực quang lực lượng rót vào nguyên tội cổ tay bên trong. Ba loại lực lượng rốt cuộc toàn bộ rót vào nguyên tội trong cơ thể. Quả nhiên, nguyên tội đứng ở nơi đó bất động. Cuối cùng là xử lý A, đu đu cũng là trực tiếp nằm ở trên mặt đất, đây là hắn lần thứ hai xuất thủ, nhưng đây là hắn lần thứ nhất chiến đấu, lần này chiến đấu cũng làm cho hắn thấy được mình bây giờ tình trạng cơ thể. Đối mặt hồng cấp cao thủ thời điểm, hắn hiện tại, thật sự chính là không đủ A. Hắn hiện tại là thuộc về cưỡng ép lợi dụng kinh nghiệm của mình cùng thủ đoạn cùng hồng cấp cao thủ đối kháng. Trên thực tế, hắn cảnh giới bây giờ, tối đa cũng liền tương đương với tranh cấp mà thôi. Nhưng là hắn lại gắng gượng cùng hồng cấp cao thủ cứng đối cứng. Đây chính là đu đu bản sự. Hạ Thiên thì là dựa vào đánh lén, dựa vào thời cơ. Mắt thấu thị là nghịch thiên, Hạ Thiên luôn có thể dựa vào mắt thấu thị hoàn thành nghịch thiên cử động, tìm kiếm nhược điểm, sau đó tiến hành nhược điểm đánh tan. Đây chính là Hạ Thiên bản sự. Đúng lúc này, nguyên tội trong miệng đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Ba loại lực lượng trong cơ thể hắn tiến hành va chạm. Thống khổ. Trên mặt của hắn đều là thần tình thống khổ. Hồng khí. Chung quanh hồng khí trở nên bắt đầu cuồng bạo, không ngừng quét ngang hết thảy chung quanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong trang viên bụi mù nổi lên bốn phía, nguyên tội thân thể cũng là không ngừng sôi trào. Đau nhức. Hắn có thể cảm ứng được trong cơ thể mình truyền đến cường đại thống khổ. Hắn cảm giác tinh thần của mình tại thời khắc này đều phảng phất là muốn sụp đổ đồng dạng. Đau chết ta rồi, nguyên tội không ngừng hét to. Oanh. Kịch liệt tiếng nổ truyền đến. Nguyên tội bên trong thân thể phảng phất là phát sinh kinh thiên bạo tạc đồng dạng. Cánh tay của hắn bắt đầu bạo tạc, máu tươi không ngừng phun ra đi ra, sau đó là thân thể của hắn bạo tạc, trên đùi cũng bạo tạc. Từng cái huyết động xuất hiện ở trên người hắn. Thật mạnh a. Hạ Thiên mặc dù biết cái này ba loại lực lượng biến thái, nhưng hắn không nghĩ tới cái này ba loại lực lượng thế mà biến thái đến loại tình trạng này, ba loại lực lượng tương khắc trình độ đã đạt đến một loại kinh khủng cảnh giới. Mẫn diệt. Tại thời khắc này, ba loại lực lượng phảng phất là muốn mẫn diệt hết thảy. Ba loại lực lượng hỗn hợp, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, lần thứ nhất trông thấy a. Đu đu nói. Miu Miu cũng là ghé vào nơi hẻo lánh bên trong không ai có thể đồng thời khống chế cái này ba loại lực lượng, hắn bây giờ muốn dùng hồng cấp lực lượng đến chấn áp cái này ba loại lực lượng, chỉ có thể thôi hóa tử vong của hắn. Ba loại lực lượng vô địch dung hợp lại cùng nhau. Đó chính là phi thường khủng bố. Không, ta sẽ không chết, ta là hồng cấp cao thủ, ta tuyệt đối sẽ không chết. Nguyên tội la lớn, sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Siêu. Thân thể của hắn biến đổi bạo tạc, một bên phóng tới Hạ Thiên. CMN, Hồng cấp đến tột cùng là có bao nhiêu ương ngạnh a? Hạ Thiên hiện tại thật là muốn hỏng mất, Hồng cấp cũng quá cường hãn một điểm đi, cái này sinh mệnh lực đã không đơn thuần là dùng ương ngạnh để hình dung, quả thực chính là biến thái a, mà lại loại này biến thái đã đạt đến một loại độ cao, hoàn toàn chính là không chết quái vật. Nguyên tội một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân. Mỗi một quyền lực lượng đều là lớn vô cùng. Phốc. Phốc. Hạ Thiên trong miệng phun ra máu tươi. Chết người phải chết, nguyên tội phẫn nộ hô. Hiện tại nguyên tội phảng phất như là một người điên đồng dạng, hắn đã hoàn toàn mặc kệ chính mình thân thể, chính là muốn diệt sát Hạ Thiên, ai cũng ngăn không được hắn. Diệt sát. Loại này diệt sát là không người nào có thể tưởng tượng. Hắn phảng phất như là như bị điên. Thân thể của hắn không ngừng bay máu. Nhưng hắn chính là muốn diệt Hạ Thiên. Hạ Thiên đu đu muốn qua hỗ trợ, nhưng là thân thể của hắn vẫn là quá hư nhược, căn bản là không thể động đậy. Hạ Thiên cũng là nằm ở nơi đó, mặc cho nguyên tội đánh lấy. Nếu như không phải huyết hồng chân giáp, hiện tại Hạ Thiên đã sớm là một người chết. Nhưng liền xem như huyết hồng chân giáp cũng gánh không được một cái hồng cấp cao thủ cuồng oanh loạn tạc a, rất nhanh, huyết hồng chân giáp liền đã phải biến mất, Hạ Thiên trong óc nghĩ đến một câu tại huyết hồng chân giáp muốn gánh không được thời điểm, nhất định phải thu lại, nếu không thái dương chi lực liền sẽ xâm lấn đến trong cơ thể của hắn. Hắn nhưng không có hồng cấp cao thủ biến thái như vậy thân thể. Đến lúc đó ba loại lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một kích cuối cùng. Huyết hồng chân giáp chỉ có thể gánh vác một kích cuối cùng. Hạ Thiên cắn chặt hàm răng, mặc dù hắn cảm giác thân thể của mình một chút cũng không động được, nhưng là hắn nói với mình. Hắn nhất định phải động. Nếu không hắn liền sẽ chết ở chỗ này. Giờ khắc này. Hạ Thiên hai mắt nhắm ngay thời cơ. Hắn cũng là khống chế trong cơ thể mình lực lượng tiến hành một lần cuối cùng phấn đấu. Thời gian phảng phất động lại. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nguyên tội lại là hữu quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân, Hạ Thiên huyết nhục đã bắt đầu nát giữa, mà hắn cũng là nháy mắt đem huyết hồng chân giáp thu vào. Tiếp xuống một quyền, hắn chính là thân thể của mình hoàn toàn bại lộ trước mặt nguyên tội. Phốc. Nguyên tội cũng là miệng phun máu tươi, hai chân của hắn đã triệt để phế đi. Ba loại lực lượng ở trong cơ thể hắn bạo tạc, để thân thể của hắn thừa nhận cực lớn tàn phá. Một quyền. Nguyên tội lại đấm một quyền đánh xuống. Cực quang chi thể. Hạ Thiên cũng sẽ là dùng lực lượng cuối cùng sử dụng cực quang chi thể. Cùng lúc đó, trong tay của hắn xuất hiện một vệt kim quang, thân thể xuyên qua nguyên tội nắm đấm cùng thân thể. Nhưng khi hắn xuất hiện sau lưng nguyên tội thời điểm, kim quang cũng là vừa vặn xuất hiện tại nguyên tội trên cổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.